tối cường đại thần chủ hệ thống 12 chương 102 đánh tới đến rồi nữ tử gọi Diệp Hương Hương. Là Vũ Ôn Hầu đại phu nhân Trương thị con gái. Không biết là phu nhân không góp sức, vẫn là chính mình không góp sức. Vũ Ôn Hầu cưới vài phòng phu nhân, nhưng chỉ có đại phu nhân cùng nhị phu nhân có dòng dõi. Trong đó đại phu nhân sinh Diệp Hương Hương, nhị phu nhân thắng rồi nhi tử Diệp Thắng Thiên. Vốn là đại phu nhân cũng đã tuyệt vọng. Vũ Ôn Hầu vừa chết, phỏng chừng chi thứ hai sẽ chấp trưởng Vũ Ôn Hầu phủ. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới gia thất công chúa chiêu rể cái này biến cố. Càng không có nghĩ tới Vũ Ôn Hầu vẫn còn có một cái con riêng. Trương thị quyết tâm tâm, phái người trong bóng tối cấu kết Nhạn Sơn Đạo, muốn giết Diệp Đông. Đến thời điểm Diệp Thắng Thiên không đi tham gia, cũng nhất định phải tham gia. Chấp trưởng hầu phủ càng là một chuyện cười. Đáng tiếc a, trời không chiều ý người. Diệp Đông đụng tới Vương Bảo lại như là con cá đụng tới biển rộng, như cũ tiêu sái. Chuyện này Diệp Hương Hương không biết, nhưng là Diệp Hương Hương không ngu ngốc, cũng biết chỉ cần Diệp Thắng Thiên tham gia thất công chúa chiêu rể, tuấn táng sau khi làm chỉ còn lại Vũ Ôn Hầu huyết thống. Hầu phủ chính là mình chiêu rể khiến truyền đến thời điểm, Diệp Hương Hương được kêu là một cái kích động. Kích động chợp mắt mà. Thế nhưng sau đó tin tức lại như là một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống. Nàng cha Vũ Ôn Hầu vẫn còn có con riêng. Nói cách khác, mộng nát vỡ tan. Diệp Hương Hương được kêu là một cái khí a. Khí nổ đều nghe được. Diệp Đông trở lại hầu phủ ở trong, Diệp Hương Hương không nhịn được. Vậy thì tìm đến Diệp Đông phiền phức đến rồi. Chỉ là Diệp Hương Hương hiện tại rất hối hận, tức giận, hơi động cũng không dám động. Tuy rằng nàng vốn là không thể động đậy, thế nhưng Diệp Hương Hương coi như có thể động, nàng cũng không dám động đậy. Chính hắn một tiện nghi ca ca, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ánh mắt kia, thần thái cái gì, không phải đang nói đùa a. Mạnh chính mình à, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Vương Bảo ngáp một cái, trở lại trên giường, chuẩn bị ngủ cái hấp lại giác. Thế nhưng cũng không lâu lắm, cửa phòng liền đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó Vũ Ôn Hầu bảo cô ma gấu bình thường thân thể xuất hiện ở cửa. Hương Hương, ngươi. Vũ Ôn Hầu nhìn quỳ trên mặt đất Diệp Hương Hương, một mặt mộng bức. Mà Diệp Hương Hương thì lại phảng phất chịu đến to lớn kích thích, díp gào nói: cha cha nhanh cứu ta a. Hắn nghĩ, Diệp Hương Hương vốn là muốn nói Vương Bảo muốn gian chính mình, nhưng là dù sao cũng là cô gái, làm sao đều không nói ra được, chỉ có thể díp gào nói. Hắn nghĩ bắt nạt con gái, ô ô ô. Hắn xấu thấu tiện nô, tiện nô. Lúc này Vương Bảo đã đi tới, híp mắt lại tựa như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Diệp Hương Hương. Diệp Hương Hương tiếng thét chói tai im bặt đi, sợ hãi nhìn Vương Bảo. Vũ Ôn Hầu cuối cùng cũng coi như là hoàn hồn, vừa nãy nghe được hạ nhân bẩm báo, Vũ Ôn Hầu còn có chút khó có thể tin. Hiện tại vừa nhìn, Vũ Ôn Hầu nhất thời khiếp sợ. Đối với Diệp Đông cái này con riêng, Vũ Ôn Hầu căn bản không coi là chuyện to tát. Dù sao chỉ là ở biên quan một lần say rượu bắn súng, tuy rằng bên trong bia, nhưng là rất nhanh hắn liền điều đi rồi. Chỉ là sau khi trở lại nhận được một phong thư, nói mình có con trai. Khi đó Vũ Ôn Hầu hoàn lộ chính tráng, lại muốn cưới vợ đại phu nhân, không muốn tự mình cóng cảnh có chỗ bẩn, vì lẽ đó không lại quản. Thế nhưng hiện tại Vũ Ôn Hầu đột nhiên ý thức được chính mình khả năng sai rồi. Diệp Hương Hương mấy tên hộ vệ, thực lực cao nhất đã là khí hải hậu kỳ, nhưng là nghe những người kia nói, dĩ nhiên không có ai là một chiêu chi địch. Nói cách khác, chính mình cách này nhi tử, thực lực tối thiểu cũng phải là khí hải đỉnh cao. Tối hôm qua Vũ Ôn Hầu căn bản không có kiểm tra, lúc này nhìn kỹ càng thêm khiếp sợ, phát hiện chính mình căn bản không nhìn ra nhi tử sâu cạn. Cha! Diệp Hương Hương oan ức kêu gào. Cúc Vũ Ôn Hầu trong lòng buồn bực, không nhịn được mắng to một tiếng. Mà Diệp Hương Hương nhưng là oan ức cực kỳ nói rằng: chà, con gái không thể động. Vũ Ôn Hầu hơi nhướng mày, đưa tay hướng về Diệp Hương Hương trên bả vai vỗ một cái. Chân nguyên chảy vào, cũng cảm giác được một luồng thần bí lá chắn. Lúc này giật mình cực kỳ, chỉ là nhường hắn càng thêm giật mình. Còn ở phía sau, lấy hắn thần phủ đỉnh cao tu vi, man lực xông tới bên dưới, cái kia lá chắn thình lình vị nhưng bất động. Ngươi! Vũ Ôn Hầu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Thủ đoạn nhỏ thôi, Vương Bảo nhàn nhạt cười, trực tiếp chỉ tay một cái. Một ánh hào quang đi vào Diệp Hương Hương trong cơ thể. Diệp Hương Hương cảm thấy mình có thể động. Có điều, nàng cuối cùng cũng coi như không phải não tàn. Biết rồi Vương Bảo không dễ trêu chọc, nhìn xuống sự thù hận, im lìm không một tiếng mau mau chạy trối chết. Vũ Ôn Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Vương Bảo. Vương Bảo cũng nhìn Vũ Ôn Hầu. Sau nửa ngày, Vũ Ôn Hầu thăm dò nói rằng: Đông Nhi, ngươi, ngươi lẽ nào bái vào người nào dưới trướng? Vương Bảo cười nhạt nói: nào có, chỉ là gặp may đúng dịp, kết bạn một đám huyên đệ. Ngơ ngơ ngắc ngắc trong lúc đó, học không ít đồ vật Hầu ra. Chuyện tối ngày hôm qua, ta đáp ứng rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Vũ Ôn Hầu trong lòng đột nhiên chìm xuống. Từ Vương Bảo trong lời nói, Vũ Ôn Hầu nghe ra rất nhiều, một cái là nhi tử sau lưng có người, mặt khác nhưng là xa lánh. Tối hôm qua một mực cung kính, lo sợ tát mét mặt mày, lẽ nào đều là trang? Nếu là như vậy, cái này cần là bao sâu lòng dạ, ngay cả mình đều không nhìn ra, ta còn muốn nghỉ ngơi. Hầu ra mời trở về đi. Vương Bảo không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Ngược lại lão hỗn đàn kia yêu cầu chính mình, hà tất với hắn khách khí như vậy. Lại nói, loại này đồ đáng chết, cũng tội gì khách khí với hắn. Vũ Ôn Hầu trầm mặc. Hắn phát hiện sự tình có chút mất đi tầm kiểm soát của mình. Hắn là cái người cẩn thận, ở không nháo rõ ràng trước, Vũ Ôn Hầu quyết định tính coi đổi. Vì lẽ đó, Vũ Ôn Hầu lạnh lùng quật ngã câu tiếp theo thu lại một hồi, liền đạp bước rời đi. Vương Bảo bĩu môi trực tiếp khép cửa phòng lại. Mèo yêu đi lên, tức giận nói: mèo cách mèo. Mèo ra thật muốn cào hắn. Vương Bảo liếc mèo yêu một chút, không vui nói: ngươi còn có thể cào chết hắn, ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng chậm trễ ta trang bức, bằng không ta không để yên cho ngươi. Mèo yêu khí nói thầm: trang bức phạm. Trở lại thư phòng, Vũ Ôn Hầu ngay lập tức sẽ đem vết sẹo trung niên kêu lại đây. Sau đó bắt đầu hỏi dò Diệp Đông ở biên quan sự tình. Vết sẹo chịu đến Trương thì dặn dò, không dám nói cùng Nhạn đến núi sự tình. Có điều ở biên quan sự tình, đúng là không có ẩn giấu. Nghe Vũ Ôn Hầu là càng ngày càng phát lạnh. Tất cả các loại đều kể rõ Diệp Đông bình thường, thậm chí mệnh tốt đến hiện tại không chết, cũng là tổ tiên che chở. Nhưng là rõ ràng cùng hiện tại không hợp. A, hắn chứng kiến là một cái bụng dạ cực sâu, có thần bí thủ đoạn, thực lực không thấp, thiên phú cực cao nhi tử. Thế nhưng vết sẹo trung niên nói tới, nhưng là một cái điếu ti nhi tử. Lẽ nào này 18 năm đến Diệp Đông đều là trang như vậy hiện tại? Vì sao không xếp vào là muốn để cho mình nhìn thấy xuất sắc chỗ, để cho mình coi trọng sao? Vũ Ôn Hầu nghĩ đến rất nhiều, phất tay nhường vết sẹo trung niên đi ra ngoài, chính mình ở thư phòng ở lại, sững sờ rất lâu. Sau đó từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, đầu tiên là phúc lợi. Diệp Đông hưởng thụ hầu con cao nhất đãi ngộ, so với con thứ hai Diệp Thắng Thiên cũng cao hơn 3 phần 10. Sau đó là địa vị cảnh cáo. Từ đó sau khi, Diệp Đông địa vị cùng Diệp Thắng Thiên tương đương, đồng thời chính là con trưởng đích tôn. Bên trong phủ nô bộc như có chút bất kính, giết không tha từng đạo mệnh lệnh, nhưng Vũ Ôn Hầu phủ náo loạn. Ai cũng không nghĩ tới Vũ Ôn Hầu dĩ nhiên sẽ truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Ai cũng biết Diệp Đông trở về là vì cái gì. Vốn là ai cũng cho rằng Diệp Đông ở Hầu gia trong mắt sẽ cùng với rác rưởi bình thường tiện tay liền vứt. Thế nhưng hiện tại này rời ạ thực sự là đau bi a, bỗng nhiên thêm ra một cái chủ nhân. Hơn nữa tục truyền nói chủ mới con tính khí rất kém cỏi, này nếu như hầu hạ không được chết liền một chữ. Cũng là ở bầu không khí như thế này bên trong, Vương Bảo ra ngoài. Sau một canh giờ, chính đang thư phòng nghĩ tâm sự Vũ Ôn Hầu nghe được lấy hắn nhường hắn hãi hùng khiếp vía tin tức. Sau hầu ra việc lớn không tốt, Diệp Đông thiếu gia hắn cùng Trần Quốc Công đại công tử đánh tới đến rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 12 chương 103 mặt cũng không muốn. Vũ Ôn Hầu miệng lưới đều run cầm cập lên, nổi trận lôi đình khí run lẩy bẩy. Hắn là Vũ Ôn Hầu, là hầu gia, thế nhưng Trần Quốc Công địa vị chỉ đứng sau vương tộc, là công tước, địa vị cao hơn hắn dòng dã một cấp độ. Mấu chốt nhất chính là Đại Hiền Vương triều chỉ có tam công, nhưng lại lấy Trần Quốc Công nhất là có thù tất báo. Trần Quốc Công lão làm đến con, lại một năm nữa một thai, sinh ba con trai. Trong ngày thường đối với ba con trai bảo bối che chở, ai chọc con trai của hắn, so với chọc hắn đều muốn hỏa mã đức. Đây là muốn lật trời a. Vũ Ôn Hầu lập tức mang người chạy vội ra ngoài. Ra ngoài sau khi mới nhớ tới đến chính mình cũng không có hỏi ở nơi nào lên xung đột, nổi giận giống to nói, còn không dẫn đường phải là dưới sắc mặt người trắng bịch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, liên tục lăn lộn lảo đảo chạy vội đi ra ngoài. Lâm Phúc Nhai hơn một nửa cách đường phố đều là yên lặng như tờ, mọi người tránh lui hai bên, vẻ mặt e ngại nhìn trung ương nơi hai nhóm người. Trong đó một phương tự nhiên là Vương Bảo, chỉ có hắn cùng mèo yêu hai cái cộng thêm một cái Vũ Ôn Hầu phủ hộ vệ. Một phe khác, rất nhiều người. Người cầm đầu là cách hơn 20 tuổi thanh niên. Phía sau theo, một nửa là tùy tùng. Mặt khác một nửa, nhưng là hộ vệ. Tiền hô hậu ủng rất khí thế. Vị này chính là Trần Quốc Công đại thiếu gia Trần Tiến đi. Vũ Ôn Hầu phủ bẩm báo hộ vệ kỳ thực nói nghiêm trọng, song phương hiện tại còn không đánh tới đến đây. Tránh ra Trần Tiến sắc mặt tái xanh nhìn Vương Bảo, lạnh quát. Xung đột nguyên nhân không phải cái khác, chính là đổ đường Trần Tiến mang người đi tới, liền bị Vương Bảo chạm đứng ở trên đường phố ương ngăn cản đường đi. Những người khác bình thường đụng tới hắn đã sớm tránh không kịp, nhưng là Vương Bảo chính là không né nhường hắn Trần Tiến chuyển đường tách ra. Vậy hắn vẫn là Trần Tiến sao? Vương Bảo hộ vệ bên cạnh trên mặt mang theo cười lấy lòng, nói rằng tiểu quốc công, chúng ta vậy thì đi, vậy thì đi. Dứt lời lôi kéo Vương Bảo cầu xin nói, đại thiếu gia, đi thôi đi thôi, tiểu cầu ngài. Vương Bảo vị nhưng bất động. Mèo yêu lười biếng những mắt lớp vỏ. Trần Tiến tức giận ngược cười, nói rằng tạc cách nghe nói Vũ Ôn Hầu phủ đến rồi cái con riêng, nhìn dáng dấp là vì thất công chúa chiêu rể, vạn vạn không ngờ tới còn là một ngốc loại. Vương Bảo không vội không phiền, chắp tay ở phía sau, thản nhiên nói rằng, tiểu tử, ngươi có bệnh ta có thể chỉ cầu ta, ta có thể sẽ giúp ngươi. Trần Tiến một mặt mộng bức, mã đức ta, ta rất sao có bệnh cũng thật là không mở miệng làm người tức giận. Vừa mở miệng tức chết người bốn phía mọi người. Thương hại nhìn Vương Bảo. Tuy rằng Vũ Ôn Hầu ở Vương Thành cũng là quý tộc, thế nhưng há có thể cùng Trần Quốc Công so với. Lần này xem như là đem Trần Đại Thiếu đắc tội tàn nhẫn. Trần Tiến khí con ngươi đều có chút ửng đỏ, mặt âm trầm nói rằng, khá lắm, vốn định cho Vũ Ôn Hầu một bộ mặt, thế nhưng hiện tại coi như là Vũ Ôn Hầu đích thân tới, lão tử cũng phải dạy cho ngươi một bài học cho ta. Nói phất tay một cái, liền muốn hạ lệnh. Có điều, nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến Vương Bảo cười híp mắt nói rằng, ngươi đúng hay không tiên thiên tâm mạch thiếu tổn, khí huyết cung ứng không được tu luyện lên. Làm nhiều công ít bệnh này rất là hiếm có. Yêu thích tiên thiên nguồn bệnh, đan dược khó trị. Nhưng đối với Trần Tiến kinh ngạc đến ngây người, phía sau hắn một đám người bên trong, mấy cái trung niên càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Trần Tiến hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, ngơ ngác không nói gì. Bởi vì Vương Bảo nói một điểm đều không sai. Hắn bệnh này, không chỉ chính hắn có, hắn hai cái huynh đệ cũng có. Trần Quốc Công vì sao như thế thương tiếc bọn họ? Chính là mang trong lòng áy náy. Vì bệnh này, Trần Quốc Công không biết tìm bao nhiêu y sư, thậm chí mang theo bọn họ đi tới một chuyến Thần Đan Tông. Đáng tiếc Thần Đan Tông tuy rằng có biện pháp, nhưng mở ra đến đánh đổi, nhưng là nhường Trần Quốc Công tuyệt vọng. Mãi cho đến hiện tại, Trần Quốc Công còn đang vì Thần Đan Tông điều kiện mà nỗ lực. Chuyện này cũng là bí mật, ngoại trừ có hạn mấy người biết, căn bản không có truyền đi. Tên trước mắt này, hôm qua mới vào thành, càng là sẽ không đã sớm biết việc này. Nói cách khác, hắn đây là nhìn ra liền rất sao, kiểm tra đều không kiểm tra. Liền nhìn ra rồi hắn còn có biện pháp giải quyết. Trần Tiến nuốt ngụm nước bọt, lửa giận cấp tốc tan rã. Sau đó, Trần Tiến ngột ngạt vẻ kích động, tiến lên một bước, chắp chắp tay nói rằng: "Huynh, huynh đệ, ngươi thật có thể giải quyết ta bệnh?" Vương Bảo cười không nói. Hắn có thể chữa bệnh sao? Đương nhiên có thể, hắn còn chuẩn bị đem thất công chúa đều chữa lành. Tinh luyện hệ thống vạn vật đều có thể tinh luyện, đương nhiên cũng có thể tinh luyện người khác. Một cái tinh luyện vứt ra, tuy rằng cần Trần Tiến đồng ý, thế nhưng Trần Tiến thân thể thiếu hụt, trực tiếp bạo lộ ra. Điều này làm cho Vương Bảo ám vui cười không ngớt. Thiếu cái gì đến cái gì. Hiện tại, chính mình chính là y sư, vẫn là tuyệt thế loại kia. Diệp Đông quật khởi, liền do hàng này bắt đầu. Trần Tiến nhìn thấy Vương Bảo không nói lời nào, nhất thời rõ ràng cái gì. Khom người, Trần Tiến nghiêm nghị nói: "Huynh đệ, vừa nãy là ta sai rồi, xin tha thứ." Vương Bảo cuối cùng cũng coi như mở miệng, nhạt âm thanh nói: "Ngươi vừa nãy gọi ta cái gì?" Trần Tiến vẻ mặt cứng đờ, hồi tưởng vừa nãy, chính mình có vẻ như mắng đối phương một câu ngốc loại. Nhìn Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, Trần Tiến cắn răng, đầu óc thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Đại gia mặt, mặt là cái rắm gì, hắn cha vì huyên để mấy cái mệnh cũng không muốn, chính là vì tập hợp đủ Thần Đan Tông điều kiện. Thế nhưng đời này cũng không biết có thể hay không đủ. Hiện tại có biện pháp giải quyết, dù cho không biết đến cùng có thể hay không giải quyết, nhưng là tóm lại là có hy vọng. Lão tử mặt không muốn được chưa, tâm tư lưu chuyển. Trần Tiến trong giây lát cúi đầu nói rằng: "Huynh đệ, vừa nãy là ta miệng tiện, ngươi coi như ta mắng chính là chính mình. Được chưa, ta mới là ngốc loại, quả thực thật quá ngu xuẩn." Bốn chu tính lặng lẽ mà bay chạy tới rồi Vũ Ôn Hầu. Nghe được cũng là Trần Tiến một câu nói sau cùng này, trong lúc nhất thời mộng bức tại chỗ. Mã Đức, Trần Quốc Công nhi tử, ở chính mình nhi tử trước mặt nhận sợ làm ngốc loại. A Phúc, Vũ Ôn Hầu phủ đúng hay không muốn leo lên phá rỡ đại đội danh sách? Cả người run lập cập, Vũ Ôn Hầu giận dữ hét: "Diệp Đông, ngươi làm gì chứ, còn không mau cho Trần công tử xin lỗi!" Nhanh chân chạy tới, Vũ Ôn Hầu nổi giận đùng đùng, gầm lên giận dữ, nhường rất nhiều người đều là cả người run lên. Vương Bảo hé mắt, hờ hứng nhìn Vũ Ôn Hầu, sau đó liền cười hì hì nói: "Hầu ra nhường ta xin lỗi, ta xin lỗi là được rồi. Trần thiếu đúng không xin lỗi nhiều không nổi nha, vừa nãy nhiều có đắc tội, xin tha thứ." Trần Tiến ngẩn ngơ. Sau đó chính là vô cùng nổi giận, không phải là bởi vì Vương Bảo, đương nhiên là bởi vì Vũ Ôn Hầu. Tê liệt Vũ Ôn Hầu đại gia, ngươi ngươi cái này lão già khốn nạn, nhị xoa tử, ngươi làm lông gà làm cổng lông a? Lão tử vừa cũng không muốn mặt, lúc này mới đạt được vị này ra tha thứ, ngươi lại la ó, vừa đến đã cho ta toàn bộ phá hoại. Những ngươi nhi tử nói xin lỗi ta, ta con mẹ nó nhận được lên sao? Tối cường đại thần chủ hệ thống 12 chương 104, lẽ nào là tà thuật? Trần Tiến khóc không ra nước mắt. Từ vừa nãy tiếp xúc ngắn ngủi, Trần Tiến liền nắm chắc Vương Bảo thuộc tính. Vậy thì là thù rất dai, loại này thù dai ra hỏa, bị ép hướng mình xin lỗi. Chính mình còn muốn xin người ta chữa bệnh đại gia. Thật chỉ. Không bệnh cũng chỉ ra bệnh đến rồi cả người đột nhiên kịch liệt run run một cái. Trần Tiến hô hấp dồn dập. Một mặt sự thù hận nhìn Vũ Ôn Hầu. Liền tối thiểu lễ nghi đều không để ý. Gầm nhẹ nói. Khe nằm hầu ra. Ta Trần Tiến không đắc tội qua ngươi chứ. Vũ Ôn Hầu trong lòng căng thẳng. Còn tưởng rằng Vương Bảo đem Trần Tiến đắc tội tàn nhẫn. Vội vã nghiến răng nghiến lời nói rằng. Trần công tử yên tâm. Ta vậy thì mang nhiệt tử về nhà. Quay đầu lại nhất định sẽ. Sẽ đại gia ngươi Trần Tiến đều bảo thô miệng. Vũ Ôn Hầu trợn mắt ngoác mồm. Trần Tiến rít gào nói. Làm gì ngươi đến cùng muốn làm gì. Diệp Huyên thật tốt người hắn mắng ta nên. Hắn đánh ta ta được. Có chút lời oán hận. Vậy chính là ta Trần Tiến không biết điều bắt đầu từ bây giờ. Diệp Huyên chính là đại ca ta. Ai cùng đại ca ta không qua được. Chính là theo ta Trần Tiến không qua được. Theo ta Trần Tiến không qua được. Chính là cùng Trần Quốc công phủ không qua được. Vũ Ôn Hầu. Mời ngài không muốn sai lầm cẩn thận cha ta cùng ngài liều mạng Trần Tiến gióng dạc. Mà Vũ Ôn Hầu bối rối nửa ngày. Phản ứng lại. Gò má kịch liệt co rúm. Một cái lão huyết suýt chút nữa bão táp mà ra. Phúc A hắn đây mẹ tình huống gì A này Trần gia đại thiếu là ngô ngốc vẫn là sao nhỏ ngươi cái này gọi là nói cái gì lời A tiểu tử này lẽ nào rửa cho ngươi não hay sao bốn phía mọi người vây xem. Cũng ginh rơi mất một chỗ cầm. Bất quá bọn hắn so với Vũ Ôn Hầu biết đến nhiều. Cảm thấy tất cả những thứ này khả năng cùng Trần Tiến bệnh có quan hệ. Nói cách khác. Trần Tiến đại thiếu gia. Thật sự có bệnh đại ca Trần Tiến một mặt chân thành quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Nói rằng. Ngài đừng nóng giận ngàn vạn tuyệt đối đừng tức giận trước ta nhiều có đắc tội. Thế nhưng chuyện này. Ta nhất định sẽ cho đại ca một câu trả lời việc này không nên chậm trễ. Ta này liền trở về chuẩn bị áy náy lễ quay đầu lại đi Vũ Ôn Hầu phủ nhận lỗi tạ tội dứt lời. Trần Tiến cũng không dám trì hoãn thêm. Chỉ lo Vũ Ôn Hầu cái này lớn kẻ ngu si lại nói ra cái gì yêu thiêu thân lời đến. Mang người khom người lui bước. Trần Tiến người ở bên cạnh cũng là quay về Vương Bảo liền liền hành lễ, khách tức tới cực điểm. Chỉ để lại Vũ Ôn Hầu cùng trong hầu phủ người. Ngổn ngang cực kỳ. Khiếp sợ cực kỳ. Ngơ ngác cực kỳ. Vừa sợ sợ cực kỳ Mã Đức này tình huống gì à đại thiếu gia lẽ nào cho Trần Tiến thiếu gia rót cái gì canh hay sao vẫn là nói. Sẽ cái gì tà thuật rất nhiều người nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt đều thay đổi. Được kêu là một cái kính nể. Mà Vũ Ôn Hầu. Nhưng là tiến lên vài bước. Đối với Vương Bảo thấp giọng nói. Tiểu tử ngươi giở trò phượng gì Vương Bảo rất là vô tội buông tay. Nói rằng. Ta cũng không biết à. Có điều hầu ra. Phỏng chừng Trần Quốc công chẳng mấy chốc sẽ dẫn người lên hầu phủ. Ngươi nếu không. Trở lại chuẩn bị một chút Vũ Ôn Hầu biến sắc mặt. Chừng Vương Bảo một chút. Ngột ngạt nổi tâm nghi hoặc. Xoay người đạp bước rời đi. Trước khi đi còn không quên nói rằng. Ngươi cũng mau mau về nhà không nên mất lễ nghi Vương Bảo bĩu môi cười. Thản nhiên tự đắc tiếp tục đi dạo phố trang bức soạt tinh luyện giá trị. Trần Quốc Công phủ. Trần Quốc Công tuy rằng người giá trị tráng niên thế nhưng là một tấm nét mặt già nua, không biết đúng hay không sầu. Vào giờ phút này, Trần Quốc Công trên mặt mang theo kích động. Hai tay nắm bắt tay vịn đều là khẽ run. Con ngươi đỏ đậm. Nhìn đồng dạng kích động nhi tử Trần Tiến. Run giọng nói. Nhi tử chớ cùng ngươi lão tử đùa giỡn đây là thật sự Trần Tiến ngột ngạt kích động. Nước mắt đều muốn bão tố đi ra. Nói rằng. Là thật sự cha ta làm sao sẽ nắm chuyện như vậy đùa giỡn cái kia Diệp ra. Tiểu tử căn bản không chạm ta. Xa xa như vậy vừa nhìn. Ngăn cản đường đi của ta. Liền biết rồi ta bệnh cái tên này. Khẳng định có cái gì lớn lao tạo hóa. Có bản lĩnh lớn bằng trời Trần Quốc Công hít vào một ngụm khí lạnh. Nửa ngày. Mới hơi nhắm mắt. Sau đó. Đột nhiên vừa mở. Trầm giọng nói. Lập tức đi Vũ Ôn Hầu phủ huyên để ngươi ba người bệnh. lão phu đời này cũng không biết có thể hay không tập hợp đủ thần đan tông điều kiện. Coi như tập hợp được rồi, cũng vẹn vẹn chỉ có thể cứu chỉ một cách hơn nữa. Các ngươi thời gian căn bản không nhiều, lão tử sinh các ngươi là có lỗi với các ngươi. Hiện tại có biện pháp giải quyết, lão phu coi như không thèm đến xỉa cái mạng này, cũng yêu cầu tiểu tử kia cứu chỉ các ngươi. Trần Tiến rơi lệ, hắn cha đối với hắn huyên đệ ba người là tình yêu của cha như núi, huyên đệ bọn họ ba cái, bởi vì cái này một điểm ngăn cách đều không có. Không biết khuyên Trần Quốc Công bao nhiêu lần, thế nhưng Trần Quốc Công chính là không nghe, nhìn từ từ gầy gò phụ thân. Bọn họ cũng đau lòng, cha không nên gấp gáp, chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút. Tiểu tử kia chạy không được, Trần Tiến khuyên nhủ. Trần Quốc Công yên lặng, lắc đầu một cái, nói rằng, không sai là lão phu cuống lên như vậy. Lễ vật cha đi chuẩn bị, nửa khắc đồng hồ sau chúng ta xuất phát. Còn có, nhi tử ngươi nhớ kỹ, xưng hô muốn biến đổi, bắt đầu từ bây giờ gọi An Công đương nhiên. Trần Quốc Công đột nhiên sắc mặt lạnh xuống. Nếu như tiểu tử kia là nắm lão phu mở bá, lão phu sẽ làm hắn hối hận sống trên cõi đời này. Vũ Ôn Hầu rơi vào tình huống khó xử, hầu phủ phòng khách ở trong. Vũ Ôn Hầu ngồi ở chính thủ nơi, là các loại khó chịu, lại như là đệm trên có món đồ gì ở bò a bò giống như. Hạ thủ người thứ nhất là Trần Quốc Công, sau đó nghiêng về một bên chính là Trần Tiến. Vốn là lấy Trần Quốc Công thân phận đến hầu phủ hẳn là ngồi ở chính thủ, nhưng là bất luận Vũ Ôn Hầu làm sao lễ nhượng, Trần Quốc Công một mực không cho đây. Hơn nữa cái kia khách khí, cái kia trên mặt cười, nhường Vũ Ôn Hầu tê cả da đầu, run sợ không ngớt, bất đắc dĩ lúc này mới như vậy ngồi. Chỉ là sau khi ngồi xuống, vừa nghe Vũ Ôn Hầu nói Vương Bảo còn chưa có trở lại đây, Trần Quốc Công liền bắt đầu đợi, cũng không có một chút nào nôn nóng, không có một chút nào bất mãn, liền phảng phất chờ Vương Bảo. Chuyện đương nhiên như thế, xem Vũ Ôn Hầu là càng ngày càng lo lắng Mã Đức tiểu tử kia. Lẽ nào thật sự sẽ cái gì tà thuật còn có thể cách không hại người hay sao? Nếu không tại sao hiện tại liền Trần Quốc Công đều trúng chiêu, Vũ Ôn Hầu được kêu là một cái gấp a. Trần Quốc Công nguyện ý chờ, hắn mới không muốn các loại đây. Tính cả Trần Tiến, phòng khách ba người mặt đối mặt trầm mặc mộng bức như thế, Trần Quốc Công đối với hắn lại lạnh nhạt. Chuyện này quả thật muốn đem Vũ Ôn Hầu dằn vặt điên rồi. Vũ Ôn Hầu trong lòng có chút hối hận, sớm biết liền trực tiếp đem nhi tử cấm túc, hiện tại ngược lại tốt. Này rất sao mới đến rồi một ngày liền trực tiếp cùng Trần Quốc Công hữu liên lụy, nếu như không có chuyện gì cũng là thôi, thật xảy ra chuyện vậy thì là đại sự. Hắn Vũ Ôn Hầu không phải là Trần Quốc Công đối thủ. Nhưng vào lúc này hạ nhân đến bẩm báo nói, hầu gia, đại thiếu gia trở về mau mời. Bật thốt lên nói xong, Vũ Ôn Hầu đã nghĩ đánh chính mình một cái tát đại gia. Đó là chính mình nhi tử, xin mời cộng lông a. Chỉ là chẳng biết vì sao, Vũ Ôn Hầu trong lòng nhưng là bịt kín một vệt bóng mờ, có loại khôn kể bất an. Cảm giác này đột nhiên xuất hiện, đồng thời càng ngày càng liệt. Tối cường đại thần chủ hệ thống 12 chương 105 tình yêu của cha như núi. Nhìn Vương Bảo nhàn nhã tiến vào phòng khách, Vũ Ôn Hầu giận không chỗ phát tiết. Ta ở này vô cùng lo lắng, lo lắng lo lắng, ngươi dĩ nhiên cùng người không liên quan như thế. Diệp Đông ngồi xuống cho ta nghe theo Trần Quốc Công dặn dò, biết chưa? Vũ Ôn Hầu uy nghiêm quát to một tiếng. Chỉ là nhưng hắn không nghĩ tới chính là Vương Bảo đi vào, Trần Quốc Công thình lình đứng lên. Cái kia Trần Tiến càng là một mặt khiêm tốn quay về Vương Bảo chắp chắp tay, nói câu An Công. Trần Quốc Công trên mặt mang theo nồng nặc nụ cười, chắp tay nói, Diệp tiểu ca, lão phu Trần Chấn Nam lúc trước khuyển tử nhiều có đắc tội, Diệp tiểu ca không nên để ở trong lòng A Vũ ôn hầu kinh ngạc đến ngây người, ma chứng này rất sao, là cái gì thần phát triển, đây chính là Trần Quốc Công A. Ơn đơ ô nè bè xôn. Trên vạn người Trần Quốc Công, ngươi đường đường một cái quốc công. Ngươi gọi ta nhi tử tiểu ca, Vũ ôn hầu suýt chút nữa thổ huyết. Bỗng dưng thấp đồng lứa. Nhưng một mực có nỗi khổ không nói được. Khỏi nói nhiều chán ngán. Vương Bảo cười cợt. Nói rằng. Lão bá ta vẫn là gọi lão ra ngài bá đi, ngài cũng không cần khách khí như thế. Gọi ta đông tử là được, đối với cái này Trần Quốc Công. Vương Bảo vẫn có hào cảm. Không thể so không biết. So sánh giật mình. Vũ ôn hầu cùng này Trần Quốc Công so ra. Vậy thì thật là cặn bã cấp bậc. Người ta vì nhi tử. Đều có thể như thế thái độ khiêm nhường. Gọi là Vũ ôn hầu. Hành sao Trần Quốc Công nụ cười trên mặt càng sâu. Thở dài nói. Đông tử thực không dám giấu giếm. Khuyển tử trở lại trong phủ. Nói cho ta ngươi có thể cứu trị hắn bệnh. Ta phản ứng đầu tiên. Chính là không dám tin tưởng, nhưng là. Nghe hắn một nói tỉ mỉ. Ta rõ ràng. Đông tử ngươi là có lớn người có bản lãnh, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi lần này giúp bá phụ một tay. Bá phụ tất có nặng báo, coi như là ngươi muốn bá phụ cách mạng này. Lên đao ra ma si ta biển lửa. Bá phụ lông mày đều không nháy mắt một hồi, Vương Bảo lông mày nhíu lại. Đón lấy liền thẳng thắn dứt khoát nói rằng. Bá phụ nếu đều như vậy nói rồi. Ta Diệp Đông đương nhiên sẽ tận tâm tận lực. Hơn nữa. Liền hướng ngài vì nhi tử phần này tâm. Ta cũng không cần cái gì nặng báo. Miễn phí cho Trần Huyên trị liệu. Trần Tiến nuốt ngụm nước bọt. Trần Quốc Công cũng là cả người chấn động. Ánh mắt tinh mang bùng lên. Chỉ có Vũ ôn hầu cuối cùng cũng coi như là hậu chi hậu giác. Rõ ràng cái gì. Nguyên lai. Trần Tiến có bệnh. Mà một mực nhi tử có thể trị. Chỉ là Vũ ôn hầu trao mày lên. Căn cứ tin tức. Nhi tử căn bản chưa từng học qua IA. Cũng không phải cái gì đan sư. Khe nằm. Tiểu tử này. Vũ ôn hầu mí mắt kinh hoàng. Bản năng cho rằng. Vương Bảo là muốn hãm hại hắn đùa Trần Quốc Công. Một khi Trần Quốc Công nổi giận. Vũ ôn hầu phủ nhất định sẽ bị liên lụy. Trong lúc nhất thời. Vũ ôn hầu càng thêm lo lắng. Có điều hắn học thông minh. Biết nói nhiều tất lỡ lời. Vì lẽ đó. Vẫn chưa nói chen vào. Trần Huyên lại đây, Vương Bảo quay về Trần Tiến ngoắc ngoắc tay. Trần Tiến trái tim kịch liệt nhảy lên. Kích động sắc mặt ửng hồng. Tiến lên hai bước. Hơi khom lưng. Nói rằng. An công. Phiền phức, Vương Bảo cười cười. Tay hướng về Trần Tiến trên bả vai một đáp. Sau đó liền nghiêm nghị nói. Ta muốn trước tiên kiểm tra một chút ngươi tình hình. Không muốn phản kháng, rõ ràng Trần Tiến cung kính gật gù. Vương Bảo hé mắt. Lần thứ hai tinh luyện Trần Tiến thân thể. Bất quá lần này. Bởi vì Trần Tiến cho phép. Đã có thể tinh luyện xuống. Trần Tiến tiên thiên tâm mạch bị hao tổn. Nếu như muốn tinh luyện Trần Tiến thân thể, cái kia liền cần chữa trị Trần Tiến thân thể tổn thương. Tiên thiên nguồn bệnh khó trị. Không phải vậy Trần Quốc Công cũng không sẽ buồn rầu như vậy. Có điều, đây chỉ là so ra. Hệ thống chữa trị, thẳng tới nguồn bệnh, không muốn quá đơn giản. Có điều này một làn sóng chữa trị. Vương Bảo cũng là đầy đủ tiêu tốn 1000 tinh luyện giá trị. Vương Bảo có chút đau lòng. Cũng không có xoắn suýt. Không vì cái gì khác. Coi như là vì Trần Quốc Công cái này lão cha đi. Vương Bảo có thể cảm thụ đi ra. Trần Quốc Công sở nói thập phần chân thành. Người ta vì nhi tử. Là thật có thể đánh bạc mạng già đến. Được rồi, Vương Bảo thu tay về. Đập đánh một cái bàn tay. Sau đó. Chắp tay ở phía sau. Cười híp mắt nhìn Trần Tiến. Trần Tiến vẻ mặt cứng lại rồi. Còn tưởng rằng Vương Bảo là đang đùa hắn. Dù sao. Này quá bất hợp lý. Vương Bảo tay chỉ ở trên người hắn đáp không tới 30 hơi thở. Vậy thì chỉ mới vừa nổi giận hơn. Trần Tiến đột nhiên cả người chấn động. Nguyên bản gầy yếu trái tim. Thình lình tràn ngập sức sống. từng luồng cuồn cuộn tâm huyết theo kinh mạch lưu chuyển. Trong nháy mắt, Trần Tiến cũng cảm giác được. Chính mình khí huyết tựa hồ bỗng dưng tăng gấp 10 lần, hô hấp dồn dập, Trần Tiến con ngươi trở nên đỏ đậm. Không ngừng thở dốc. Kinh hãi nói không ra lời, mà vào giờ phút này Trần Quốc Công cùng Vũ Ôn Hầu. Tương tự là kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Vũ Ôn Hầu. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn lo lắng tới cực điểm. Suýt chút nữa liền mắng to lối ra mở miệng. Có điều, Trần Tiến chớp mắt mà đổi sắc mặt. Lại cứng rắn sinh ngừng lại hắn. Trần Tiến không phải đầu đất. Nếu như không có hiệu quả chắc chắn sẽ không là phản ứng như thế. Nói cách khác, Vũ Ôn Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn Vương Bảo, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Diệp tiểu ca, Trần Quốc Công lão lệ tung hoành, hai tay run rẩy tiến lên một bước, cuộc xúc bất an. Vương Bảo cười nói, yên tâm đi, thật sự được rồi. Không tin, bá phụ có thể kiểm tra một chút. Trần Quốc Công hít một hơi, hai mắt nhìn về phía nhi tử Trần Tiến, run giọng nói, nhi tử, thế nào? Trần Tiến nước mắt bão táp mà ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, kêu rên nói, cha được rồi, thật sự được rồi, ta có thể cảm giác được, ta có thể cảm giác ra được trái tim của ta. Toàn được rồi. Trần Quốc Công đột nhiên một cách mê muội. Bao nhiêu năm hắn lo lắng sợ hãi. Hắn vì đó tự trách. Ba con trai là hắn to lớn nhất tâm bệnh. Hắn ảo não hối hận. Hắn cực kỳ căm hận thương thiên. Tại sao lão thiên gia cho hắn ba con trai, rồi lại như thế trừng phạt hắn. Hiện tại hết thảy đều qua đi qua đi. An công xin nhận lão phu cúi đầu. Trần Quốc Công bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó, phù phù một tiếng cho Vương Bảo quỳ xuống. Nhìn dáng dấp liền muốn dập đầu. Vương Bảo mau tới trước kéo Trần Quốc Công, nhìn tấm này ẩm chứa tang thương mặt. Vương Bảo thở dài nói, bá phụ, ta nói rồi, không cần khách khí như thế. Tình yêu của cha như núi, ngươi đáng giá ta làm như vậy, này đều là ta phải làm. Trần Quốc Công kích động nói không ra lời. Đứng dậy sau khi, trong miệng vẫn ở lẩm bẩm nói cảm tạ. Bên cạnh, Vũ Ôn Hầu lần thứ hai rơi vào tình huống khó xử, hắn thập phần khó chịu. Vốn là, dựa theo đạo lý mà nói, nhi tử trở thành Trần Quốc Công đại ân nhân, quá nên đốt nhăng, hắn nên cực kỳ hưng phấn. Đáng tiếc, hắn chính là không hưng phấn nổi. Vương Bảo câu nói kia, tình yêu của cha như núi, còn ở bên tai vang vọng. Trước mắt này tràn ngập ôn nhu một màn, càng là phảng phất từng đạo lòng bàn tay, không ngừng hướng về trên mặt của hắn mãnh hô. Hô hắn rất muốn thổ huyết nhìn Vương Bảo. Vũ Ôn Hầu lần thứ nhất hối hận rồi, sớm biết. Sớm biết nhi tử lợi hại như vậy, có bản lĩnh lớn như vậy. Chính mình nói cái gì cũng sẽ không đem con lớn nhất đẩy ra ngoài chịu chết, ảo não. Xấu hổ. Lại có chút bị làm mất mặt phẫn nộ. Vũ Ôn Hầu chậm rãi ngồi vào trên ghế, ngơ ngác thất thần. Tối cường đại thần chủ hệ thống 12 chương 106 đầy người chính khí. Vũ Ôn Hầu phản ứng, Vương Bảo chú ý tới. Trong lòng không khỏi cười âm hiểm một tiếng. Vậy thì không chịu được hắc, lúc này mới chỉ là bắt đầu. A An Công, những này ngươi nhất định phải nhận lấy ôm một hồi. Trần Tiến, Trần Quốc Công thập phần thành khẩn đưa cho Vương Bảo một cái nhẫn chứa đồ. Nói rằng, ta biết, những này không đủ, thật không đủ, thế nhưng An Công yên tâm. Lão Phu nhất định sẽ đem hết toàn lực báo đáp lớn An Công nhẫn chứa đồ. Vương Bảo không có tiếp, hắn mới không thiếu tiền. Nhận lấy đi, trước ta nói rồi không muốn thù lao, vậy thì không được. Ngươi nếu như thành tâm cảm ơn ta, mời ta ăn bữa cơm là có thể. Vương Bảo cười nói. Trần Quốc Công cười khổ nói, An Công, ngươi điều này làm cho lão phu như thế nào cho phải, ăn cơm là nên, thế nhưng này tạ lễ thu hồi đến. Vương Bảo vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng biết vì sao, Trần Quốc Công nhìn Vương Bảo tấm này mặt nghiêm túc, lấy thân phận của hắn, đều sinh ra một tia sợ hãi. Lắc đầu một cái, Trần Quốc Công thở dài nói, thôi An Công sau đó phải có dùng đến lão phu địa phương, cứ mở miệng nhưng vào lúc này, Trần Tiến đột nhiên ngột ngạt hưng phấn, nhỏ giọng nói rằng cha còn có bọn đệ đệ. Trần Quốc Công ánh mắt mang theo kỳ ký, muốn nhường Vương Bảo tiếp tục giúp hắn trị liệu hai đứa con trai. Không chờ hắn nói ra khỏi miệng, Vương Bảo liền hiếu kỳ nói rằng, xảy ra chuyện gì? Trần Quốc Công cười khổ nói, An Công, thực không dám giấu giếm lão phu còn có hai đứa con trai, cùng Trần Tiến đều là giống nhau chứng bệnh. Không biết. Vương Bảo bừng tỉnh, sau đó liền nói rằng, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Đồng thời chỉ cũng chính là Trần Quốc Công mừng như điên cực kỳ. Trần Tiến cũng là kích động hỏng rồi. Hai người một nai mi chi tả. Vương Bảo cười nói, được rồi, đừng khách khí, mau dẫn đường. Trần Quốc Công gật gù, đối với Trần Tiến nói rằng, nhi tử, ngươi mang An Công trước tiên đi phủ để. Trần Tiến cung kính cực kỳ, phía trước dẫn đường, mang theo Vương Bảo thẳng đến Trần Quốc Công phủ. Mà Trần Quốc Công chờ đến Vương Bảo hai người biến mất ở mi mắt, sắc mặt đột ngột thay đổi, mặt không hề cảm xúc lên. Hắn quay đầu nhìn Vũ Ôn Hầu, lạnh lùng nói rằng, hầu ra. Vũ Ôn Hầu lập tức đứng lên đến, lo sợ tát mét mặt mày nói rằng, Quốc Công không nên lộn nhào sát cho ta, có việc xin phân phó. Trần Quốc Công châm chọc nói, dặn dò ta sao dám dặn dò cho ngươi? Ta nghe nói An Công chính là ngươi con riêng 18 năm không quản sự, lần này tìm trở về chính là vì thất công chúa chiêu rể. Dứt lời, Trần Quốc Công đột nhiên âm lãnh nói rằng, Diệp hầu gia, lão phu trước tiên cho ngươi thấu cái khí, lần này An Công cho ta Trần Chấn Nam ăn cùng tái tạo, nếu là ngươi nghĩ bức bách An Công làm hắn chuyện không muốn làm, ha ha, đừng trách lão phu trở mặt với ngươi. Vừa dứt lời, Trần Quốc Công trên người một luồng sát khí lan tràn ra. Chờ đến Trần Quốc Công rời đi phòng khách, Vũ Ôn Hầu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thân thể run rẩy, chỉ chốc lát sau liền sa sút tinh thần chửi bới lên, đáng chết đáng chết đáng chết, phải làm sao mới ổn đây. Ở Trần Quốc Công phủ, Vương Bảo bị xem là chúa cứu thế, còn kém cung phụng lên, đồng dạng tiêu tốn 1000 tinh luyện giá trị. Chỉ liệu xong Trần Quốc Công hai đứa con trai sau khi, Vương Bảo ăn bữa nhàn cơm, trở lại Vũ Ôn Hầu trong phủ. Đến trong phủ, Vương Bảo liền hướng chính mình sân đi đến. Có điều ở trong sân, Vương Bảo nhưng nhìn thấy buồn cười một màn. Diệp Đông đang ngồi ở trong sân, mèo yêu nằm nhoài hắn trước người trên bàn đá, thích ý ăn bánh ngọt. Mà Cẩm Y ông lão nhưng là gánh vác bắt tay, ở Diệp Đông trước mặt trang bức, ngược lại chính là các loại thổi, các loại chỗ tốt hướng về lên bắt chuyện. Đổi làm Vương Bảo đã sớm hận đi tới, thế nhưng lúc này Vương Bảo nhưng là Diệp Đông phẫn. Tiểu tử này thành thật a, bởi vì sợ lòi, vì lẽ đó không nói một lời, nhưng là sắc mặt làm sao đều không che lấp được, đỏ bừng bừng cùng đại cô nương giống như. Cẩm Y ông lão vừa nhìn Diệp Đông dáng dấp kia, còn tưởng rằng Vương Bảo đồng tâm, trong lúc nhất thời trang càng mạnh. Vương Bảo nhìn một hồi liền đi tới. Cẩm Y ông lão lúc này mới câm miệng, dương mắt nhìn một chút Vương Bảo, không khỏi ngẩn ra. Vương Bảo này ung dung không vội khí chất, cùng Diệp Đông so với khu chớ quá lớn bảo. Diệp Đông nhìn thấy Vương Bảo, đại hỉ cực kỳ, có điều xưng hô bật thốt lên, liền lập tức câm miệng, chỉ phun ra một chữ. Cẩm Y ông lão ánh mắt tinh mang lóe lên. Vương Bảo liền không đáng kể vung vung tay nói rằng, không cần gặp hắn. Cẩm Y ông lão từ trên xuống dưới đánh giá Vương Bảo một chút, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nói, ngươi là tiểu hỗn đàn. Vương Bảo cười lạnh nói, liền hướng danh xưng này, muốn ta cực phẩm hoa tuyết chí tôn xa hoa đồ nướng nằm mơ đi thôi. Cẩm Y ông lão một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra, khe nằm không phải là nướng lợn rừng sao, này một chuỗi lớn tên là ngươi tùy tiện bịa chuyện đi ra chứ, tiểu tử ngươi đây là thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả lão phu đều không nhìn ra đầu mối đáng sợ như thế. Cẩm Y ông lão không lo được nhổ nước bọt, không nhịn được hỏi. Vương Bảo bĩu môi nói rằng, ta thủ đoạn nhiều lắm đấy, cũng phải nói cho ngươi. Cầm y ông lão tức đến nổ phổi, chỉ vào Vương Bảo quát: ta nói tiểu tử ngươi đừng được đà lấn tới lão phu thân phận gì không nói cái khác, lão phu tuổi để ở chỗ này, ngươi làm sao một điểm tôn lão kính ý đều không có. Vương Bảo tức giận nói: đó là ngươi già mà không đứng đắn. Trước hai người miệng pháo bắt đầu cuồng soạt hình thức. Có điều nửa ngày qua đi, hạ nhân lại đây bẩm báo Vũ Ôn Hầu tìm Diệp Đông. Vương Bảo chậm rãi hướng về Vũ Ôn Hầu thư phòng mà đi. Nhìn thấy Vũ Ôn Hầu, Vương Bảo hé mắt. Vào giờ phút này ở Vũ Ôn Hầu trong thư phòng, thình lình còn có một người thanh niên, nhìn qua tuổi không lớn lắm. Vương Bảo hơi suy nghĩ, liền đoán ra thanh niên thân phận. Mà thanh niên sắc mặt nhưng là khó coi cực kỳ, lại có chút trắng bịch. Nhìn về phía Vương Bảo thời gian, ánh mắt đầy giấy dày đặc sự thù hận. Đông Nhi, ngồi đi. Vũ Ôn Hầu vẻ mặt âm trầm nói. Vương Bảo lười biếng ngồi vào Diệp Thắng Thiên đối diện. Vũ Ôn Hầu trầm mặt nửa ngày, hít sâu một hơi, nói rằng: Đông Nhi, vi phụ suy nghĩ rất lâu, quyết định lần này thất công chúa chiêu rể, liền để ngươi Thắng Thiên tham gia đi. Diệp Thắng Thiên cả người run rẩy. Tuy rằng vừa nãy Vũ Ôn Hầu đã nói với hắn, đồng thời cứng rắn quát lớn qua hắn, thế nhưng Diệp Thắng Thiên nhưng vẫn là không thể nào tiếp thu được. Đỏ lên mặt gầm nhẹ nói: cha cha, ta là ngài con ruột a. Vũ Ôn Hầu ánh mắt tỏa ra một vệt sát khí, lớn mắng nói: câm miệng. Diệp Thắng Thiên nghiến răng nghiến lợi. Vương Bảo thấy thế không khỏi lắc đầu một cái. Này Vũ Ôn Hầu, đầu tiên là nhân tính lạnh mỏng, bây giờ càng là bại lộ cực kỳ ích kỷ bản tính. Đây nhất định là sợ Trần Quốc Công gây sự với hắn a. Khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc. Vương Bảo nhìn Vũ Ôn Hầu, đột nhiên đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ phất tay một cách nói: Hầu ra. Không cần phải nói. Vũ Ôn Hầu ngẩn ra. Diệp Thắng Thiên cũng là nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo cảm thán nói: Thắng Thiên là đệ đệ nào có nhường đệ đệ chịu chết đạo lý. Thất công chúa chiêu rể, ta đi. Vũ Ôn Hầu cùng Diệp Thắng Thiên cùng nhau mộng bức. Khe nằm này đầy người chính khí vầng sáng bao phủ chính là cái gì vượt liền như thế vui vẻ quyết định đi Hầu ra. Nếu như không có chuyện gì, ta trước tiên đi nghỉ ngơi, ngày hôm nay bận bịu cả ngày, rất mệt. Vương Bảo giãn gân cốt một cái, nhanh chân rời đi thư phòng, lưu lại mộng bức Vũ Ôn Hầu phụ tử. Nhìn nhau không nói gì. Tối cường đại thần chủ hệ thống 12 chương 107 quá có thể trang bức chứ. Vũ Ôn Hầu đang bị Vương Bảo phản ứng làm mộng bức thời điểm, Trần Quốc Công cũng không nhàn dối. Vương Bảo rời đi quốc công phủ sau khi, Trần Quốc Công liền sải bước thẳng đến Vương Cung. Nhìn thấy Kiền Vương, Kiền Vương trung niên dáng dấp tổ tiên lập triều, hắn đây là đệ nhị đại. Nhìn phía dưới Trần Quốc Công, Kiền Vương trên mặt vẻ mặt có chút lãnh mạc, nói rằng: Trần Quốc Công, đến chuyện gì? Trần Quốc Công quỳ rạp dưới đất, cung kính nói: hồi bẩm Vương Thượng, lão thần có đại sự bẩm báo. Việc quan hệ thất công chúa. Kiền Vương ánh mắt tinh mang lói lên: làm sao ngươi là thay đổi chủ ý? Trần Quốc Công nở nụ cười khổ: lần này thất công chúa chiêu rể, tuy rằng Kiền Vương rơi xuống cưỡng chế lệnh, có điều hắn Trần Quốc Công công lao sạc sỡ, lấy giảm công lao cướp đoạt hết thảy công lao để đánh đổi, đổi lấy tam tử miễn trinh đãi ngộ. Chuyện này nhưng Kiền Vương rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng coi như đáp ứng rồi. Vương Thượng, Trần Quốc Công hít một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói: Vương Thượng ngài hẳn phải biết, lão thần tam tử mỗi cách đều có tiên thiên tâm bệnh, bao nhiêu y sư đều trị liệu không được, đi chỗ đó thần đan tung trực tiếp mở ra 100 vạn cực phẩm nguyên thạch đánh đổi nhường lão phu một lần tuyệt vọng. Kiền Vương trầm mặt không nói. Trần Quốc Công sự tình ở hắn nơi này không phải bí mật. Trần Quốc Công dừng lại một chút, đón lấy nói rằng: nhưng là hiện tại lão thần tam tử bệnh được rồi, toàn được rồi. Kiền Vương hô hấp hơi ngưng lại, con ngươi không tự nhiên co rụt lại. Trần Quốc Công hữu chút kích động lớn tiếng nói: Vương Thượng cứu trị lão thần tam tử, chính là Vũ Ôn Hầu con riêng Diệp Đông. Người này gần đây mới bị Vũ Ôn Hầu đưa tới, phỏng chừng là muốn cho hắn tham gia thất công chúa chiêu rể. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới, người này nhịp thiên cực kỳ một thân y thuật, có thông thiên triệt địa khả năng lão thần tam tử chứng bệnh. Dĩ nhiên ở hô hấp công phu, liền bị hắn hoàn toàn chữa trị. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, vì lẽ đó, lão thần đã nghĩ đến thất công chúa đồng dạng là tiên thiên chứng bệnh. Ta nghĩ, này, hay là cái hy vọng. Kiền Vương hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng có chút kinh hãi. Tiên thiên tâm bệnh, hô hấp công phu, hoàn toàn chữa trị, nếu như trước mắt không phải Trần Quốc Công, Kiền Vương đều muốn bảo thô khẩu mắng to có thể sao. Này quá thái quá, vương thượng bất luận làm sao, thử xem cũng bó tay. Không phải sao? Trần Quốc Công thở dài nói. Hắn làm như thế, vì là vương bảo hết lòng. Kỳ thực cũng là báo ăn. Nếu có thể chịu đến Kiền Vương thưởng thức, tự nhiên sẽ một bước lên mây. Tuyên hắn vào cung càn vương tư tử vạn ngàn. Có điều Trần Quốc Công, nhưng là không sai. Bất luận làm sao, thử xem đều là không sai. Nếu là thật sự chỉ đây hắn tiểu thất, nếu như có chút chữa trị khả năng, hắn cũng sẽ không làm cưỡng chế chiêu rể quyết định này đến. Nội tâm nhấc lên một vệt hy vọng, Kiền Vương hơi nhắm mắt. Trong đầu là một cách nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại tiểu tuổi dung nhan. Kiền Vương lẫn nhau chiêu vương bảo, vẫn là suốt đêm lẫn nhau chiêu. Điều này làm cho Vũ Ôn Hầu vừa là kích động, lại là thấp thỏm. Dặn vương bảo rất nhiều chuyện, nhưng là nhìn vương bảo cái kia hứng hờ sắc mặt, Vũ Ôn Hầu liền biết mình đây là ở tốn nước bọt. Nhất thời giận dữ, lại phát không làm được, chỉ có thể chính mình sinh hờn dỗi. Đi tới vương cung, uy nghiêm huy hoàng cung điện bên trong, Kiền Vương ở trên cao nhìn xuống nhìn vương bảo. Trần Quốc Công sắc mặt mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống, đứng dậy đi tới vương bảo bên người, nói rằng: An Tông, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Vương bảo liếc Trần Quốc Công một chút, quỳ xuống hành lễ, ha ha ha, không tồn tại, vương thượng tìm ta có việc. Vương bảo quay về Kiền Vương chắp chắp tay. Trần Quốc Công gò má co rúm, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, trở lại chỗ ngồi. Mà Kiền Vương, nhưng là ánh mắt chìm xuống, ánh mắt chớp qua một vệt không vui, có điều lói lên một cái rồi biến mất. Diệp Đông đúng không, nghe nói ngươi chỉ Trần Quốc Công tam tử chứng bệnh, việc này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Trần Quốc Công tự mình bẩm báo, chấm đương nhiên sẽ không hoài nghi. Hiền Vương âm thanh bình thản, Hoán âm thanh mở miệng, thân thể hơi tiến lên, tiếp tục nói rằng: Ngày hôm nay chiêu ngươi đến đây, là muốn cho ngươi, cũng cho thất công chúa nhìn, nếu như có thể trị hết thất công chúa, chấm ban ngươi vạn thế vinh hoa. Vương bảo lắc đầu một cái nói rằng: Cái gì vạn thế vinh hoa, không cần như thế phiền phức thầy thuốc lòng cha mẹ. Nhường thất công chúa đến đây đi, có thể hay không chị? Ta tìm tòi liền biết. Kiền Vương khẽ cau mày, sau đó dặn dò thị vệ đi xin mời thất công chúa đến đây. Rất nhanh, mấy cái lão phủ mang theo một cái mang theo khăn che mặt nữ tử đi vào đại điện, ngồi ở lại thủ tịch. Vương bảo cũng không khách khí, tiến lên một bước, đứng ở nữ tử trước người. Cô gái kia cả người run lên, tựa hồ bị kinh đến, nhấc lên khăn che mặt đến vương bảo nhạt tiếng nói. Nữ tử thân thể có chút cứng ngắc, bên người nàng một vị phụ nhân trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Quát! Làm càn nói như thế nào đây? Hiền Vương hít một hơi, đối với vương bảo không hề quy củ, càng thêm tức giận. Chỉ có điều, vì thất công chúa, tạm thời nhìn Linh Nhi, nhấc lên khăn che mặt nhường Diệp Đông nhìn một cách. Kiền Vương ôn nhu nói. Thất công chúa trầm mặt nửa ngày, lúc này mới chậm rãi xốc lên khăn che mặt. Xuất hiện ở vương bảo trước mặt là một tấm thập phần đáng sợ mặt, nửa bên mặt gần như mục nát, đồng thời theo khăn che mặt xốc lên còn tỏa ra kích thích khí tức. Cũng khó trách có thể làm cho hơn trăm gần hầu hạ ới ra. Dù là vương bảo, cũng là theo bản năng ánh mắt trốn lói lên một cái thất công chúa thập phần mẫn cảm. Mím mím khóe miệng, ánh mắt chớp qua một vệt đau thương sắc, liền muốn thả xuống khăn che mặt. Vương bảo hé mắt, nói rằng: Không động tới thất công chúa thân thể chấn động, thấp giọng nói. Tiên sinh không sợ ta? Vương Bảo cười nói. Phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần. Quay đầu lại cũng là hồng phấn khô lâu. Dung nhan tuy có đẹp xấu phân chia, nhưng rơi vào không cùng người trong mắt, lại là không giống cảnh tượng. Ta sợ ngươi làm chi thất công chúa? Ánh mắt chớp qua một vệt hiếu kỳ. Vương Bảo thần sắc nghiêm túc lên, nói rằng ta muốn kiểm tra một chút, không muốn cự tuyệt. Thất công chúa gật gù. Vương Bảo đưa tay khoát lên thất công chúa trên bả vai, xem bên người nàng lão phụ sắc mặt khó coi cực kỳ. Kiện vương cũng là rất là khó chịu. Có điều ai cũng không có phát tác, chỉ là tạm thời nhớ rồi. Vương Bảo dùng tinh luyện hệ thống thử một chút, nhất thời khóe mắt vừa kéo. Đại gia thất công chúa cái này cũng là tiên thiên chứng bệnh. Hơn nữa là hiếm thấy tiên thiên độc xâm. Loại độc này nếu bao nhiêu y sư đều không hiểu, tự nhiên là bá đạo cực kỳ. Muốn chữa trị đầy đủ cần 5.000 tinh luyện giá trị. Vương Bảo có chút đau lòng, trầm mặt nửa ngày, nhìn về phía Kiền Vương, hỏi nói, mạo muội hỏi một chút, này độc làm sao đến? Càn Vương tư lượng một hồi, không có ẩn giấu, đột nhiên thở dài nói, tiểu thất mẫu thân sinh nàng thời điểm bị người hạ độc, đến nỗi hẹp hòi mới vừa sinh ra được, liền bị kịch độc xâm lấn. Nàng mẫu thân càng là nguyên khí đại thương, không quá 2 ngày liền hương tiêu ngọc vẫn. Thất công chúa con ngươi đỏ chót lên. Kiền Vương đột nhiên táo bảo lên, gắt gao nắm bắt tay vịn gầm nhẹ nói, đều là chấm sai, nếu như chấm lại tỉ mỉ một điểm, nếu như chấm lúc đó ngay ở thuộc phi bên người. Vương Bảo thử nhe răng, trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó đưa tay ở thất công chúa trên bả vai, đột nhiên vỗ một cái. Thất công chúa cả người rung mạnh, vừa muốn giãy giụa, lại đột nhiên cảm giác được trên gương mặt có chút hừng hực. Giữa lúc nàng mờ mịt không rõ thời gian, liền nhìn thấy bên người lão phụ, âm thanh kinh sợ hét sầm lên. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Kiền Vương càng là vô cùng kích động, đi tới thất công chúa bên người. Trần Quốc Công cũng nhích lại gần, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, liền nhìn thấy thất công chúa trên mặt cái kia mục nát gò má cấp tốc lột ra, bóc ra, lộ ra như trẻ con bình thường bóng loáng da rẻ xanh đen, sắc mặt hơi ửng hồng, lại như là một cái chín ruột quả táo. Thất công chúa vẫn là mờ mịt cực kỳ, mãi đến tận Vương Bảo thu tay về, thất công chúa mới theo bản năng mò hướng về mặt của mình. Sau đó thất công chúa liền ngây người tới tay, là tơ lụa xúc cảm, không còn là cái kia đau thấu tim gan cái hố cùng sền sệt. Lẽ nào? Trời ơi! Trần Quốc Công che ngực, lo lắng kích thích quá to lớn trực tiếp ngất đi, nuốt khẩu khí, đối với Vương Bảo cung kính nói, an công thủ đoạn thực sự là kinh thiên động địa, có thể nói tạo hóa công lao. Vương Bảo ha ha cười, thủ đoạn nhỏ thôi. Trần Quốc Công gò má mánh đánh, bà lão kia có chút hoảng sợ, mà Kiện Vương nhưng là kinh hãi cực kỳ, lại có chút sở khóc sở cười khe nằm. Thủ đoạn nhỏ, ngươi nói ngươi đây là thủ đoạn nhỏ? Phải biết thất công chúa bệnh, thần đan tông cũng không chỉ hết bao nhiêu linh đan diệu dược, dám dùng không có. Nếu như nay còn chỉ là thủ đoạn nhỏ, cái kia cái gì mới có thể xưng là đại thủ đoạn? Ngươi đây cũng quá có thể trang bức chứ. Hoa nha, chúc các vị huyên để năm mới vui sướng vui sướng vui sướng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 12 chương 108 đất ướp Vũ Ôn Hầu nói thật. Dù là Kiền Vương kiến thức rộng rãi, bàn tay 10 triệu người quyền sinh quyền sát, nhưng là vào giờ phút này cũng là khá là kinh sợ. Liền chưa từng gặp như vậy chữa bệnh quá nhanh khối làm người giận sôi. Quá dễ dàng khiến người ta khó có thể tin. Nhưng là nhìn mình tiểu thất, Kiền Vương ánh mắt lộ ra nhu hòa, biết tất cả những thứ này không phải nằm mơ, đều là thật sự. Cha và con gái hết sức kích động. Thời khắc này Kiền Vương cũng không còn là Kiền Vương, mà là một cái cha già. Vương Bảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn thất công chúa, hắn bị kinh diễm đến, trên mặt không có độc tố thất công chúa, lộ ra nàng diện mạo thật sự. Nếu như nghiêng nước nghiêng thành là một giấc mơ huyễn khái niệm, như vậy nói, thất công chúa liền đưa cái này mộng ảo đưa vào trong hiện thật. Tuyệt mỹ dung nhan, hơn nữa điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, này thất công chúa quả thực là câu hồn đoạt phách tiểu yêu tinh. Trần Quốc Công ánh mắt cũng là tinh mang bùng lên. Hiện tại thất công chúa bệnh đã trị, hơn nữa dung nhan khuyên thành, còn có so với này càng tốt hơn con dâu ứng cử viên sao? Sau một canh giờ, bên trong cung điện chỉ còn dư lại Kiền Vương cùng Vương Bảo hai người. Kiền Vương đã khôi phục quân chủ uy nghiêm, nhưng nhìn hướng về Vương Bảo ánh mắt vẫn là không tự nhiên mang tới một vệt nhàn nhạt kính ý. Hắn tuy là vua của một nước, nhưng Đại Hiền Vương triều đặt ở toàn bộ hỗn loạn chi vực đều không coi là cái gì, phóng tới Thiên Dương đại lục thì càng thêm nhỏ bé. Vương Bảo thủ đoạn quá mức thần kỳ, tuổi còn trẻ thì có bản lĩnh như thế này, nói sau lưng không có lớn bối cảnh, ai tin? Hiền Vương do dự một chút, nói rằng: Diệp Đông, ta muốn đem thất công chúa gả cho ngươi, không biết ngươi có đồng ý hay không quyết định này. Càn Vương Tư lo lắng rất lâu, sau đó phát hiện Vương Bảo đúng là thất công chúa lương phối. Thất công chúa tuổi không nhỏ, đã sớm nên xuất giá. Cùng với lại tìm, sao không trực tiếp lựa chọn Vương Bảo thần bí bối cảnh, thủ đoạn nghịch thiên, đây là một cách nhất thiên kiêu. Thất công chúa gả cho Vương Bảo không tính oan ức. Mà Vương Bảo ngẩn người, hít mắt lại, không khỏi ám vui cười. Cưới thất công chúa, hắn không ý này. Thế nhưng, này tuyệt bức là cái trang bức cơ hội thật tốt a, vì lẽ đó, Vương Bảo lập tức nghĩa chính ngôn từ nói rằng: Vương thượng, lúc trước không phải đều chuẩn bị cho thất công chúa chiêu rể sao? Đã như vậy, vậy ta há có thể nhường Vương thượng thất tín có thể cưới vợ thất công chúa? Là phúc phận của ta. Có điều, trực tiếp hứa gả cho ta, liền không cần tiếp tục chiêu rể là được rồi. Ta nhưng là hoàn toàn tự tin. Hiền Vương không khỏi đau đầu lên. Có điều nghe Vương Bảo trong giọng nói tự tin, Hiền Vương cũng có chút tán thưởng, sau đó liền đồng ý. Vương Bảo hồi phủ sau khi, Hiền Vương ban thưởng liền xuống đến rồi. Vũ Ôn Hầu một mặt mộng bức nghe trong vương cung hầu hạ tuyên đọc ban thưởng danh sách, không ngừng nuốt ngụm nước. Thân là hầu gia Hiền Vương thân tướng, Vũ Ôn Hầu tự nhiên cũng nhiều được Hiền Vương ban thưởng. Thế nhưng, Vũ Ôn Hầu tan vỡ phát hiện, chính mình hết thảy ban thưởng gộp lại, ngoại trừ cái này hầu gia tước vị, còn lại ban thưởng cũng không đuổi kịp lần này Hiền Vương ban thưởng 1/2. Vũ Ôn Hầu không khỏi ngơ ngác lên. Nhi tử đây là làm cái gì, dĩ nhiên nhường Hiền Vương coi trọng như vậy, mang theo loại này tâm tình thấp thỏm. Vũ Ôn Hầu ở ngày thứ hai nhận được Hiền Vương vương lệnh. Kỳ thực không chỉ là hắn, Vương Thành còn lại quý tộc đều nhận được đồng dạng vương lệnh. Hiền Vương chuyên môn vì là muốn tham gia thất công chúa chiêu rể quý tộc đời sau, mở ra một hồi đại hội, rất nhiều Vương Thành quý tộc dồn dập mang theo con trai của chính mình đi gặp. Vương cung tiệc rượu quảng trường, Hiền Vương ánh mắt nhìn quét vẻ mặt thấp thỏm rất nhiều quý tộc, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn đương nhiên cũng biết, lúc trước cưỡng chế lệnh nhường rất nhiều quý tộc bất mãn. Nhưng là, vì thất công chúa, dù cho bị rất nhiều quý tộc trong bóng tối chửi bới, hắn cũng nhận nghĩ đến chính mình tiểu thất đã khỏi bệnh, đồng thời dung nhan cũng cực kỳ giống chính mình âu yếm thuộc phi. Nghiêng nước nghiêng thành, Hiền Vương phải ý lên, lông mày nhíu lại, cao giọng nói: Ngày hôm nay triệu bọn ngươi đến đây là muốn tuyên bố một chuyện. Rất nhiều quý tộc trong lòng căng thẳng, không biết Hiền Vương lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Ta tiểu thất cũng chính là thất công chúa, bây giờ đã bệnh nặng mới khỏi. Hiền Vương sắc mặt có loại không kìm nén được kích động ửng hồng. Một lời ra, rất nhiều quý tộc không khỏi chấn động lên. Mà Vũ Ôn Hầu nghe được câu này, theo bản năng liền liếc mắt nhìn Vương Bảo. Vừa nhìn Vương Bảo cái kia nhẹ như mây gió vẻ mặt, Vũ Ôn Hầu khói mắt mánh đánh, khóc không ra nước mắt. The nằm rõ ràng hết thảy đều rõ ràng, chẳng trách Kiền Vương cho nhiều như vậy ban thưởng, không ngờ như thế tiểu tử này liền thất công chúa đều chữa lành. Vũ Ôn Hầu trong lòng không khỏi bi phẫn lên. Càng ngày càng hối hận đem nhi tử tìm trở về. Hiện tại nhi tử đã chịu đến Kiền Vương thưởng thức. Mà hắn cùng nhi tử quan hệ lại có thể so với kẻ thù. Này rất sao còn làm sao ở chung sau đó. Kiền Vương liền để thất công chúa ra trận. Dung nhan tuyệt thế, hơn nữa thân phận cao quý, rất nhiều quý tộc trong lúc nhất thời kích động lên. Trước thất công chúa chiêu rể là bức bách, thế nhưng hiện tại thất công chúa chiêu rể đã thành một loại ban ăn. Nếu là thất công chúa không bệnh, có thể cùng vương tộc kết làm thân gia, vốn là rất nhiều quý tộc đổ xô tới sự tình. Hiện tại thất công chúa không chỉ có khỏi bệnh rồi, còn dung nhan khuyên thành. Còn có so với này càng tốt hơn con dâu sao? Ở đây quý tộc đời sau nhóm càng là đều phải chảy nước dãi. Cái kia khóc tang giống như sắc mặt trở nên một mảnh ửng hồng, vô cùng kích động. Mã Đức chuyện xấu liền chuyện tốt hơn nữa, còn là chuyện tốt to lớn, này chuyện ngoặt quá rất sao, kích thích đại hội kết thúc. Nhưng là rất nhiều quý tộc tâm tình nhưng là rất khác nhau. Khi đến đau khổ đan sen trở lại thời điểm kích động ước mơ. Mà trở lại bổn ra sau khi từng cuộc một ám chiến bạo phát. Khi biết thất công chúa chuyển biến sau khi. Những kia nhi tử tương đối nhiều quý tộc các lão bà không vui. Những quý tộc kia đời sau cũng dồn dập bắt đầu rồi tranh đoạt. Cho tới nguyên bản muốn tham gia thất công chúa chiêu rể quý tộc đời sau thập phần không cam lòng. Bắt đầu nổi nóng. Chuyện này. Diệp Thắng Thiên đương nhiên cũng biết. Nghe được tin tức trong nháy mắt, Diệp Thắng Thiên phản ứng đầu tiên là mộng, sau đó chính là mừng như điên. Lập tức tìm tới Vũ Ôn Hầu. Cha ta muốn cưới vợ thất công chúa. Vũ Ôn Hầu xem ngu ngốc như thế nhìn con mình. Lúc trước hắn đối với Diệp Thắng Thiên cực kỳ thương yêu, thậm chí không tiếc từ bỏ Diệp Đông. Nhưng mà hiện tại Vũ Ôn Hầu đối với Diệp Thắng Thiên là bản năng căm ghét lên. Tại sao? Tại sao như vậy châu bò? Không phải ngươi một mực là cái kia hỗn tiểu tử, nếu như ngươi như thế châu bò, lão tử hà tất như thế oan ức? Rõ ràng con trai của chính mình châu bò nhị thiên. Nhưng là chính mình nhưng lo lắng thương. Lúc trước trả giá, lúc này lại nhìn, càng ngày càng là một chuyện cười. Cút! Vũ Ôn Hầu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nộ, càng nghĩ càng uất ức. Tay áo lớn vung một cái, Diệp Thắng Thiên liền bị Vũ Ôn Hầu một cái tát đánh bay ra ngoài. Một mặt mộng bức bò lên. Diệp Thắng Thiên được kêu là một cái oan ức. Hoa hoa kêu tìm ma ma đi tới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 12 chương 109 tìm đường chết. Tiểu năng thủ tề thiếu ăn lai thất công chúa chiêu rể thi đấu định ở sau 7 ngày. So với cái khác quý tộc, Vũ Ôn Hầu phủ bầu không khí càng thêm rượu dị. Đại phu nhân Trương Thị cùng con gái Diệp Hương Hương đã từ bỏ đoạt quyền nhớ nhung. Nhưng là nhị phu nhân Tề Thị nhưng là không cam lòng. Diệp Thắng Thiên thiên phú không hiện ra, nhưng ở Tề Thị trong mắt tự nhiên là thiên chi kiêu tử. Bây giờ thất công chúa đã thành bánh bao. Ai cũng rõ ràng. Nếu như có thể cưới vợ một cách khỏe mạnh thất công chúa, là lớn đến mức nào vượt qua. Kiền Vương đối với thất công chúa vốn là yêu tha thiết. Nếu có thể cưới thất công chúa, đây chính là một bước lên trời. Diệp Thắng Thiên tìm đủ thì khóc nói. Tề Thị an ủi rất lâu, sau đó liền ánh mắt mang theo hàn quang bắt đầu rồi suy tính. Nàng không có tìm Vũ Ôn Hầu. Bởi vì mấy ngày qua Vương Bảo sự tình, Vũ Ôn Hầu vẫn chưa đối với nàng ẩn giấu. Khôn khéo Tề Thị cũng đoán được. Thất công chúa lành bệnh, khẳng định cùng Vương Bảo có quan hệ. Nhiều tầng vầng sáng bên dưới, hy vọng chồng mình cho nhi tử mưu phúc lợi quả thực không hiện thực. Hừ, chỉ là một cái nghiệt chủng, coi như khá có bản lĩnh, nhưng trên bản chất vẫn là tiện chủng. Tề Thị nhưng vẫn là xem thường, bởi vì nàng có tự kiêu địa phương. Một đạo đưa tin nhanh chóng vượt qua địa vực đi tới nơi nào đó. Hai ngày sau, một chiếc ba con nhanh không thú lôi kéo xe giá hạ xuống ở Đại Hiền Vương Thành. Thấy cảnh này, trong thành mọi người dồn dập chấn động. Nhanh không thú mặc dù là thuần dưỡng yêu thú, thế nhưng bởi vì có thể bay không, vì lẽ đó giá trị không thấp, không có tư cách nhất định, căn bản là không nuôi nổi. Đầy đủ ba con nhanh không thú xe giá, này đi tới là người nào liền ngay cả Kiền Vương đều nhận được tin tức. Sau đó, xe gác ở Vũ Ôn Hầu Phủ dừng lại, hạ xuống không ít người. Bị Hầu Phủ nhị phu nhân Tề Thị Ý cười dịu dàng tiếp tiến vào. Vương Thành mọi người nghĩ đến liên quan với Vũ Ôn Hầu Phủ nhị phu nhân Tề Thị nghe đồn, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Vũ Ôn Hầu trong phủ, Vũ Ôn Hầu cùng Tề Thị lẫn nhau dựa vào mà ngồi. Hạ thủ nơi chỉ có một người thanh niên, nhưng vẻ mặt nhưng là cực kỳ tùy ý. Tề Thị ánh mắt chớp qua một vệt nhu hòa, nói rằng, Như Lâm, ra ra ngươi thân thể vẫn tốt chứ không sai. Trước mắt thanh niên này, chính là Tề gia tìm đường chết tiểu năng thủ, Tề Như Lâm. Tề Như Lâm cười nói, ra ra thân thể rất tốt, đến trước còn dặn ta, nhường ta nói cho cô. Rảnh rỗi thường về thăm nhà một chút. Lý Tề Thị đỏ mắt, đều muốn gạt lệ. Vũ Ôn Hầu thấy thế, bất đắc dĩ nói, được rồi đừng làm cho vãn bối chuyện, cười khổ. Như Lâm à, lần này đến có việc gì thế? Tề Như Lâm tựa như cười mà không phải cười nhìn Vũ Ôn Hầu, nói rằng, cô phụ, ta lần này đến không vì cái gì khác, chính là cho ta biểu để chỗ dựa. Đến rồi Vũ Ôn Hầu sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, theo bản năng liếc mắt nhìn Tề Thị. Tề Thị lúc này cũng nhìn hắn, ánh mắt kia mang theo nồng nặc bất mãn. Vũ Ôn Hầu gò má vừa kéo, không nhìn được nói rằng, chút chuyện nhỏ này ngươi còn cần phải thông báo Tề gia? Tề Thị lông mày nhíu lại, âm thanh sắc bén lên, việc nhỏ đây là việc nhỏ sao? Thắng thiên điểm nào không sánh được cái kia tiện chủng, bằng cái gì hắn có thể tham gia thất công chúa chiêu rể? Thắng thiên không thể hừ. Vũ Ôn Hầu một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra. Con trai của chính mình tự mình biết. Tề Thị lời này hỏi lên, Vũ Ôn Hầu đều không có gì để nói. Liền Diệp Thắng Thiên cái kia đạo đức, cùng con lớn nhất so với khe nằm, có khả năng so sánh sao? Tề Như Lâm có chút bất mãn nói, cô phụ, chuyện này chính là ngươi không đúng. Kỳ thực hôm nay tới đây, ông nội ta đã nói rõ, cơ hội là chính mình tranh thủ. Kiện Vương tuy rằng dòng dõi đông đảo, nhưng đối với chỉ có đối với thất công chúa thập phần cưng chiều. Nếu như biểu đệ có thể lấy thất công chúa, đối với biểu đệ tương lai có tốt đẹp nơi. Vũ Ôn Hầu môi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra phản bác đến. Hắn kỳ thực cũng oan ức a, hắn đương nhiên cũng muốn cho Diệp Thắng Thiên tham gia chiêu rể thi đấu. Thế nhưng hắn bây giờ đối với Vương Bảo đều có chút e ngại. Cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng thâm trầm lòng dạ, nhưng Vũ Ôn Hầu mỗi khi nhớ tới đều là trong lòng phát lạnh. Tề Thị cười lạnh nói, Như Lâm, chuyện này liền dựa vào ngươi, ta cũng không làm khó nhiệt tử kia. Chỉ cần ngươi đi tiếp một hồi kiền Vương, nhường Thắng Thiên cũng tham gia chiêu rể thi đấu, liền thành thi đấu thời điểm có ngươi hết sức giúp đỡ, tin tưởng cách khác Vương Thành quý tộc không đáng sợ. Tề Như Lâm ngạo nghễ cười, đây là đương nhiên, ta đã chuẩn bị kỹ càng nhiều loại thủ đoạn, bất luận thi đấu là loại nào thi trường học cũng có thể làm cho biểu đệ bộc lộ tài năng. Tề Thị đại hỉ cực kỳ. Sau đó Tề Như Lâm cũng không trì hoãn, lập tức lấy Tề ra danh nghĩa hướng về Kiền Vương phát sinh bái thiếp. Nhận được bái thiếp sau, Kiền Vương đối mặt Tề gia cũng không thể coi thường, triệu kiến Tề Như Lâm. Nghe được Tề Như Lâm yêu cầu, Kiền Vương vẻ mặt khẽ biến, có chút khó khăn. Diệp Thắng Thiên là cái gì đẳng cấp? Vương Bảo là cái gì đẳng cấp? Hắn rõ ràng trong lòng, hai người quả thực chính là một cách thiên một cách địa. Chỉ là Tề gia mặt mũi cũng không thể không cho. Bất quá nghĩ đến Vương Bảo trong lời nói tự tin, Kiện Vương chỉ là bởi do dự một hồi liền đáp ứng. Tề Như Lâm thỏa mãn rời đi, báo cho Tề Thị tin tức này. Sau đó Tề Thị lại báo cho Diệp Thắng Thiên. Lại sau đó Diệp Thắng Thiên liền cười hỏng rồi, nhất định phải lôi kéo Tề Như Lâm đi Vương Bảo nơi đó trang bức. Ngươi không phải trâu bò sao, ngươi không phải liền cha đều kiêng kỵ sao, nhưng ở biểu ca ta bối cảnh trước mặt. Là cái rắm gì à? Kiện Vương bởi vì biểu ca đều có thể thay đổi quy tắc, cho phép Tề gia hai người tham gia chiêu rể thi đấu. Đây chính là quyền thế sức mạnh. Tề Như Lâm đối với cái này biểu đệ vẫn còn có chút thương yêu. Bởi vì khi còn bé bọn họ thường thường cùng nhau chơi đùa duyên cớ. Hơn nữa huyết thống liên hệ. Vì lẽ đó vẫn chưa từ chối hơn nữa. Tề Như Lâm cũng muốn gặp Vương Bảo. Muốn nhìn một chút cái này có thể làm cho cô phụ đều kiêng kỵ ba phần gia hỏa. Đến cùng có bản lãnh gì. Vương Bảo trong sân. Mèo yêu, Vương Bảo, Cẩm Y, ông lão ba cái hàng tam giác mà ngồi. Mỗi trong tay người đều có một bộ bài phu phơ. Nhàn đến phát chán. Vương Bảo đem đấu địa chủ mân mê đi ra chơi chính này lớp vỏ. Đối với hai Vương Bảo xa xôi ném ra hai chương nhị. Mèo yêu cùng Cẩm Y ông lão cao mày chói chặt. Vương Bảo cười hắc hắc nói. Không ai muốn đúng không, vậy ta có thể đi rồi. Chặt chặt. Còn có bốn tấm bài yêu ba mang một yêu. Mèo yêu cuống lên. Chỉ vào Cẩm Y ông lão lớn mắng nói. Khe nằm. Dài dòng cái gì. Nổ hắn. Cẩm Y ông lão cao mày. Liếc mắt nhìn Vương Bảo. Khẽ cắn răng. Trực tiếp đem Vương nổ quăng đi ra. Vương nổ ôi. Nếu không lên Vương Bảo một bộ run rẩy dáng dấp. Cẩm Y ông lão hăng hái. Vứt ra một chuỗi lớn đập thông thiên thuận, nếu không lên chứ nào có biết. Vương Bảo thăm thắm nói rằng. Ai nói nếu không lên bốn cách ba. Cẩm Y ông lão ngây người như phóng. Mèo yêu cũng là gò má co rúm. Vương Bảo lầm bầm lầu bầu nói rằng. Gọi địa chủ gấp ba. Hai nổ lật bốn lần. Nói cách khác. Lão miêu ngươi nợ ta 12 cách vô điều kiện yêu cầu lão ra hỏa ngươi. Nợ ta 120 vạn cực phẩm nguyên thạch. Không sai chứ. Phúc Cẩm Y ông lão nghe được 120 vạn cực phẩm nguyên thạch. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Có chút phẫn nộ nói rằng. Cần gì chứ, hà tất như thế nghiêm túc, đây vui đùa một chút mà thôi nha. Làm sao không thua nổi. Vương Bảo liếc mắt nhìn Cẩm Y ông lão. Cẩm Y ông lão tức giận nói. Đại gia ngươi tên tiểu hỗn đản này thật không biết tôn kính lão nhân, cái gì gọi là không thua nổi, lão phu là người thua không chung sao. Nói xong. Cẩm Y ông lão trừng mắt mèo yêu lớn mắng nói. Đều là ngươi. Không phải nhường ta nổ hiện tại thỏa mãn rồi. Mèo yêu tự biết đối lý. Không có lên tiếng. Vương Bảo bắt đầu thanh tẩy, vui cười hớn hở dáng dấp, xem Cẩm Y ông lão cùng mèo yêu đều là nổi trận lôi đình. Nhưng vào lúc này. Sân cửa lớn bị đột nhiên đẩy ra. Diệp Thắng Thiên Dương Dương tự đắc nghểnh lên đầu đi vào. Ánh mắt quét qua. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Cười nói. Diệp Đông. Nói cho ngươi một cách tin. Thất công chúa chiêu rể. Ta cũng có thể tham gia, thế nào đúng hay không. Rất bất ngờ Vương Bảo khóe mắt vừa kéo. Mã Đức Hằng này là ngu ngốc sao, không phải là một cách tham gia tiêu chuẩn sao. Ngươi lại không phải trực tiếp cưới vợ thất công chúa. Ngươi theo ta trang cái gì đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 12 chương 110 biểu để ngu ngốc làm sao bây giờ. Tệ Như Lâm bởi vì rơi vào đến tự mình mộng bức cùng tự mình tuyệt vọng bên trong. Vì lẽ đó, ngoại tại phản ứng cũng không phải lớn. Đỉnh điểm vì lẽ đó Diệp Thắng Thiên căn bản không có phát hiện. Hắn còn đang tinh tướng. Tay chỉ vào Vương Bảo. Bá khí cực kỳ quát. Vũ Ôn Hầu Phủ chỉ có một cách tương lai chi chủ, vậy chính là ta. Diệp Thắng Thiên cho tới ngươi. Ha ha. Thức thời. Đùng nương theo một đạo lanh lảnh chàng pháo tay. Diệp Thắng Thiên im mặt đi. Sau đó hắn quay đầu. Vút nhanh chóng sưng lên gò má. Ngơ ngác nhìn mình biểu ca. Được kêu là một cách mờ mịt. Biểu ca đồng hồ đại gia ngươi ngươi câm miệng cho ta. Tệ Như Lâm con ngươi đỏ đậm. Đúng là đỏ đậm. Loại kia con ngươi sung huyết trạng thái hãy cùng 7 ngày na nai a không chợp mắt giống như. Khuôn mặt vặn vẹo. Tệ Như Lâm mãnh mà tiến lên một bước. Tay trái gắt gao ngắt lấy Diệp Thắng Thiên cái cổ. Tay phải vung lên. Dường như lôi kéo trường cung. Hắn cũng không nói lời nào. Đùng đùng đùng liền bắt đầu đánh, được kêu là một cái tàn nhẫn đánh thoải mái lại tràn trề đầy đủ giật có một phút. Diệp Thắng Thiên đều sắp bị Tề Như Lâm quất chết. Tề Như Lâm mới dừng lại. Sau đó, Tề Như Lâm thân thể run rẩy, trực tiếp hất tay vứt rác rưởi như thế nhưng rơi Diệp Thắng Thiên. Quay về Diệp Đông khom lưng chắp tay. Run giọng nói. Bảo ra đã lâu không gặp. Diệp Đông há hốc mồm. Diệp Thắng Thiên hắn đương nhiên nhận thức. Cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Hung hăng càn quấy, ai cũng không để vào mắt. Tên trước mắt này là thật hổ bức a. Một cái tát đánh. Sẽ không đem Diệp Thắng Thiên cho quất chết chứ mà hắn hiện tại. Đối với ta như thế cung kính đón lấy Diệp Đông mới phản ứng được. Chỉ nghe bảo ra hai chữ. Liền biết Tề Như Lâm này cố con kính nể không phải hướng về phía chính mình. Mà là nhằm vào bảo ca. Diệp Đông nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo phất phất tay. Nhạc âm thanh nói. Ngươi vào nhà trước bên trong đi. Diệp Đông nhiều thành thật. Ngay lập tức sẽ xoay người tiến vào gian phòng. Này xem Tề Như Lâm càng là tê cả da đầu, sợ hãi cực kỳ. Vương Bảo tính nết, hắn có thể không rõ ràng sao dù sao lúc trước hắn nhưng là cực hạn tìm đường chết nhiều lần. Vương Bảo nham hiểm cùng ngạo khí, đến hiện tại hắn đều dư ta sợ hãi chưa tiêu. Nhưng là, ở người này trước mặt, nhưng thuận theo dường như một con cừu nhỏ khái niệm này nghĩa là gì. Vương Bảo đã khủng bố tới cực điểm. Có thể làm Vương Bảo đại ca. Áp chế Vương Bảo tồn tại. Lại là cỡ nào treo nổ trời. Tề Như Lâm tan vỡ. Triệt để tan vỡ. Quay về Vương Bảo càng thêm cung kính khom lưng. Run cầm cập miệng lưới nói rằng. Cả. Đông ca lúc trước là ta sai. Tất cả đều là ta sai. Ngài đại nhân có đại lượng. Van cầu ngài. Ngàn vạn chớ để ở trong lòng không trách Tề Như Lâm như vậy hoảng sợ. Quả thực nhận sợ làm tôn tử. Phải biết, Long Hổ Thành sự kiện sau khi hắn hầu như mỗi ngày bị đánh. Không phải là bị hắn cha đánh, chính là bị gia gia hắn đánh. Thậm chí Tề gia những người khác biết rồi tin tức này sau khi cũng là mỗi cách nhìn hắn không hợp mắt. Tình huống lúc đó đúng là kém một bước vực sâu a, còn kém một bước. Bọn họ Tề gia sẽ bị lập tức diệt tục. Không có ai hoài nghi điểm này. Bởi vì làm tất cả những thứ này sẽ là Hoàng Tuyền Tông. Mãi đến tận hiện tại, Tề Như Lâm vẫn không có thả xuống. Có lúc ban đêm, hắn sẽ bị ác mộng thức tỉnh. Sau đó âm thầm vui mừng Vương Bảo rộng lượng. Cách nào nghĩ đến, hiện tại lại một lần đắc tội rồi Vương Bảo. Hơn nữa, ở Tề Như Lâm trong mắt càng là đắc tội rồi một cái so với Vương Bảo nhân vật càng đáng sợ. Cây này muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Vương Bảo ánh mắt thăm thẳm nhìn Tề Như Lâm. Sau nửa ngày, nhạt âm thanh nói. Cút phải là ta vậy thì cút, vậy thì cút. Tề Như Lâm nghe được cái này lăn chữ. Như nghe tự nhiên. Mừng như điên cực kỳ. Khom người. Đưa tay từ trên mặt đất chụp tới. Kéo Diệp Thắng Thiên. Sau đó liền như thế khom người. Rút lui. Từng bước một rời đi sân. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Vương Bảo lắc đầu một cái. Xoay người ngồi xuống. Phần phật bài thu khơ. Nhìn về phía Cẩm Y ông lão âm hiểm cười nói. Lão gia hỏa. Chúng ta tiếp tục. Cẩm Y ông lão nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục liền tiếp tục. Mèo yêu tinh thần phấn chấn. Liếc mắt nhìn Cẩm Y ông lão. Heo đồng đội Cẩm Y ông lão tức đến nổ phổi. Bắt đầu cùng mèo yêu giận lẫn nhau. Vương Bảo cười ha ha rửa xong bài. Đem Diệp Đông gọi ra chia bài. Tiếp tục đấu nổi lên địa chủ. Cho tới Diệp Thắng Thiên cùng Tề Như Lâm. Ai cũng không có để ở trong lòng. Liền phảng phất có một con mối canh ngươi một hồi. Khởi đầu ngươi sẽ đau. Thế nhưng đón lấy ngươi thì sẽ không lưu ý. Đối với Vương Bảo cùng Cẩm Y ông lão mà nói. Diệp Thắng Thiên cũng tốt, Tề Như Lâm cũng được, cùng mối. Không có gì khác nhau. Mồ hôi tí tách mà xuống. Tề Như Lâm kéo kéo quần áo trực tiếp hết cánh tay. Nhưng là hắn vẫn cứ cảm giác khô nóng cực kỳ. Cùng với ngược lại chính là. Hắn tâm đặc biệt lạnh. Liền phảng phất nằm ở mùa đông khắc nghiệt bình thường lạnh thấu lạnh. Hắn hiện tại chính ở một cái chòi nghỉ mát ở trong. Đem Diệp Thắng Thiên ném tới chòi nghỉ mát trên ghế. Tề Như Lâm dường như một con như chó chết, ngồi phịch ở trên ghế, hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn phía trên. Tề Như Lâm cả người vô lực, trong lòng tràn ngập tất cả đều là hoảng sợ. Cái kia cảm giác sợ hãi quá mức mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp tầng tầng tiến dần lên, lại càng ngày càng mạnh. Hồi tưởng lại Vương Bảo cái kia thăm thắm ánh mắt, hờ hững vẻ mặt, Tề Như Lâm khóc hai hàng thanh nước mắt cuồn cuộn lưu, bắt đầu chửi bới lên. Mã Đức tên kia, thật sự dễ dàng như vậy buông tha ta sao? Hắn có thể hay không thu sau tính sổ? Coi như sẽ không. Chuyện này, Vương Bảo Đại Ma Vương lại có thể hay không lại nhúc tay? Tề Như Lâm hiểu rõ Vương Bảo vốn là không phải cái người lương thiện, trước sở dĩ buông tha hắn, phỏng chừng là vì là căn bản là không để hắn vào trong mắt. Ở người ta trong mắt, chính mình liền như run rế bình thường nhỏ bé. Người khổng lồ là xem thường cùng run rế tính toán, chỉ là làm run rế đụng vào người khổng lồ điểm mấu chốt. Người khổng lồ cũng không keo kiệt lôi đình giận dữ, nhẹ nhàng vươn mình. Run rế tốt nhất định phải bù đắp. Tề Như Lâm dùng mình một cái, xoa xoa nước mắt, sau đó nghiêng người đứng lên. Sau đó liền nhìn thấy Diệp Thắng Thiên chính tỉnh nhìn mình biểu đệ Tề Như Lâm. Thời khắc này căm rét đến cực hạn, căm hận đến cực hạn. Chỉ là đột nhiên hắn hiểu ra Long Hổ Thành sự kiện sau khi hắn tra ra hắn cảm thụ. Bởi vì như vậy ngu ngốc, bởi vì này ngu ngốc tìm đường chết hành vi, lấy về phần mình liên quan gia tộc đều có nguy hiểm có thể chết đi. Có thể không tức giận sao? Then chốt chính là làm cái này ngu ngốc cùng mình còn có liên hệ máu mủ thời điểm, loại cảm giác đó quả thực không muốn quá oan uổng, quá nháo tâm. Biểu ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Diệp Thắng Thiên đến hiện tại vẫn là mộng bức trạng thái. Tề Như Lâm quất hắn vẫn chưa lưu thủ, đó là thật sự đánh mạnh. Xảy ra chuyện gì? Tề Như Lâm nở nụ cười, nhe răng nhích miệng cười. Diệp Thắng Thiên càng là vô tội, hắn liền càng tức giận. Bởi vì nhìn hắn khuôn mặt này, Tề Như Lâm liền không cảm thấy đại vào đến lúc trước chính mình. Hắn tra ra hắn vì sao liên tục chừng mấy ngày đều quất hắn, đây là thật nên đánh a? Bám vào Diệp Thắng Thiên cổ áo, Tề Như Lâm hóa thân hắn tra ra hắn. Kết quả là trong lương đình đùng đùng đùng đùng liên tiếp tối cường đại thần chủ hệ thống 12 chương 111 rốt cuộc chờ đến trong sân. Đấu địa chủ giải thi đấu khí thế hừng hực, rất là kịch liệt. Cẩm y ông lão tuy rằng lần đầu tiếp xúc đấu địa chủ thế nhưng thua nhiều, tâm nhãn cũng nhiều. Các loại tâm lý chiến, ngược tâm lý chiến chơi càng ngày càng chuồn mất. Làm phát hiện lấy chính mình kỹ thuật không đủ để treo lên đánh cẩm y ông lão cùng mèo yêu hai cái hàng thời điểm, Vương Bảo thập phần lưu manh kết thúc đấu địa chủ giải thi đấu. Cẩm y ông lão đương nhiên không vui, đáng tiếc nắm Vương Bảo không triệt. Cãi nhau, Vương Bảo nơi này đến rồi cái khách không mời mà đến. Nhìn trước mắt ôn nhu yếu ớt, vô cùng đáng thương thất công chúa, Vương Bảo sắt thép tâm cũng hóa tan. Ca ca, mang ta đi chơi đi. Thất công chúa ôm Vương Bảo cánh tay. Khi loại này cao cấp nhất mỹ nữ cùng ngươi bán manh thời điểm, ai cũng không chịu nổi. Không biết đúng hay không, bởi vì Vương Bảo cứu duyên cớ của nàng, thất công chúa đối với Vương Bảo quá mức bình thường tin cậy, tiếp tục chuyển hóa thành thân cận. Bệnh nặng mới khỏi, thất công chúa nghĩ ở Vương Thành đi dạo. Qua nhiều năm như vậy, thất công chúa chưa bao giờ từng ra Vương Cung. Nàng có chút sợ hãi, thế nhưng nàng biết làm chính mình ở Vương Bảo trước mặt thời điểm, sự sợ hãi ấy cảm giác sẽ không có. Vì lẽ đó, thất công chúa đến rồi, hơn nữa không để ý chút nào thân phận của chính mình, cùng Vương Bảo làm nũng. Đây là một cách đại sát khí, tối thiểu Vương Bảo không tiếp nổi chiêu, bị trực tiếp thuấn sát. Ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, mỹ nhân mời, vậy còn chờ gì đi lên mèo yêu cùng cẩm y ông lão không có đi, mà là tiếp tục đấu địa chủ. Nói là mài giũa kỹ thuật, Vương Bảo kêu lên Diệp Đông, thêm vào thất công chúa cùng với thất công chúa thiếp thân lão phụ, chuẩn bị đi dạo Vương Thành. Có điều ra ngoài phủ thời điểm, Tề Như Lâm đuổi theo. Đông giả bảo ra ta vừa tới Đại Hiền Vương Thành, cũng nghĩ đi dạo, liền để ta hầu hạ đi. Tề Như Lâm nụ cười nịnh nọt. Vương Bảo không tỏ rõ ý kiến, không phản ứng hắn. Diệp Đông sợ lòi, không nói một lời. Tề Như Lâm nhìn thấy không người phản đối, trong lòng mừng như điên, âm thầm xin thề, lần này định muốn nắm lấy cơ hội bù đắp tội nghiệp của chính mình. Mà vào giờ phút này, trong hầu phủ, Vũ Ôn Hầu cùng nhị phu nhân Tề Thị thân thể run, nhìn gò má sưng phảng phất đầu heo, nằm ở trên giường hôn mê nhi tử, trong lòng nhấc lên vô tận hoảng sợ. Thời khắc này Vũ Ôn Hầu đối với mình con lớn nhất là thật sự sợ. Tề Thị cũng giống như thế, Tề Như Lâm kéo chó chết như thế, lôi kéo Diệp Thắng Thiên đi tới trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ liền mộng bức. Mà khi Tề Như Lâm sắc mặt bình tĩnh, không chút nào ẩn giấu, đem Long Hổ Thành sự kiện nói chuyện, hai người càng thêm mộng bức. Mộng địa tâm hồn run, nằm mộng cũng muốn không tới. Vương Bảo dĩ nhiên có lớn như vậy lai lịch ảo não, hối hận tràn ngập ở hai người trái tim. Vũ Ôn Hầu ngơ ngác ngồi xuống, khuôn mặt vặn vẹo lên. Nếu như thời gian có thể hồi tưởng, hắn nhất định sẽ đem Diệp Đông làm tổ tông như thế cung cấp đáng tiếc. Thế gian này không có nếu như. Bệnh kinh niên co ở Thâm Cung thất công chúa, lần thứ nhất xuất cung đối với cái gì cũng tò mò. Dù cho là rìa đường đường người quầy hàng, cũng có thể xem say sưa ngon lành. Bởi vì tướng mạo vấn đề, thất công chúa kỳ thực bản tính rất tự ti, sợ gặp người. Từ nàng gắt gao lôi kéo Vương Bảo tay, liền có thể nhìn ra. Tùy tùng thất công chúa thiếp thân lão phụ, xem chính là các loại lo lắng, nhưng là lại không thể làm gì. Đối với Vương Bảo, bà lão này đều nhút nhát. Cái kia thiên kỳ dấu vết giống như trị liệu, đến bây giờ trở về nghĩ, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Ca ca, cái này là cái gì nha? Thất công chúa hiếu kỳ chỉ một căn to lớn kiến trúc son lầu. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, cười gượng nói, bán thịt địa phương. Diệp Đông cười trộm, Tề Như Lâm muốn cười không dám cười. Thất công chúa thiếp thân lão phủ nhưng là trợn tròn mắt. Thất công chúa một đường hỏi, Vương Bảo kiên trì một đường giải đáp. Đi dạo tốt mấy con phố nói. Đoàn người đi vào một quán rượu, muốn cái sát cửa sổ ghế chuẩn bị ăn cơm chưa. Tề Như Lâm như là gã sai vặt như thế, bận biểu trước bận biểu sau, nhưng làm không biết mệt, một mặt thỏa mãn. Vương Bảo đúng là không có gì. Diệp Đông nhưng là bởi vì Tề Như Lâm một cách bảo ra gọi khá là lúc túng. Rượu và thức ăn lên tề, đại gia thật vui vẻ ăn cơm. Nhưng mà thế gian này từ không thiếu hụt phiền phức. Một gơn sao năm bước lên cái này nhà tầng, lên một tầng nữa chính là phòng khách. Có điều một đám người tới sau khi đi ở phía trước một cái trong đó thanh niên, ánh mắt hướng về nơi này nhìn lướt qua, ngay lập tức sẽ choáng váng, sau đó chính là không ngừng được sắc mặt vui mừng. Thất công chúa thanh niên lẩm bẩm tự nói một tiếng, sau đó hút ngụm khí lạnh. Còn lại thanh niên chú ý tới, nhìn thấy thất công chúa cũng là chấn động cực kỳ. Mà trong những người này có người nhưng là đem sự chú ý đặt ở Vương Bảo trên người, hắn chính là Trần Tiến. Vừa nhìn đầu lĩnh thanh niên sải bước hướng về Vương Bảo một bàn đi đến, Trần Tiến liền biến sắc mặt, thầm hô một tiếng không tốt. Thanh niên kia thân phận với hắn ngang nhau, cũng là quốc công con trai, hắn cha là Vạn Quốc Công. Vạn Khôn cười híp mắt đi tới Vương Bảo trước bàn, quay về thất công chúa chắp tay nói. Vạn Khôn gặp thất công chúa không nghĩ tới điện hạ dĩ nhiên xuất cung cái khác thanh niên đi tới, dồn dập quay về thất công chúa hành lễ. Bọn họ đều là quý tộc con trai. Thất công chúa có chút e ngại đến gần rồi Vương Bảo. Vạn Khôn ánh mắt trong nháy mắt âm trầm lại, nhìn về phía Vương Bảo cau mày nói, vị huyên đệ này là. Trần Tiến lập tức đứng ra, lôi Vạn Khôn một cái, sau đó rồi mới hướng Vương Bảo chắp chắp tay, cung kính nói. An công. Vương Bảo gật gù, sau đó vỗ vỗ thất công chúa mu bàn tay, đối với Trần Tiến nói rằng. Nhưng bọn họ đi, Trần Tiến mới vừa muốn nói chuyện. Vạn Khôn nở nụ cười. Có điều xác thực cười rất tà. Quay đầu nhìn Trần Tiến. Châm biếm nói. Lão Trần. Đây chính là ngươi ăn nhân cứu mạng cái kia Vũ Ôn Hầu con riêng hắc. Không phải huyên để nói ngươi. Ngươi đường đường quốc công con trai. Coi như hắn chỉ ngươi bệnh. Ngươi cũng không đến nỗi như thế ăn nói khép nép chứ nói. Vạn Khôn ngẩng đầu. Gằn giọng nói. Chỉ là hầu tước con riêng. Cóc vẻ muốn ăn thịt thiên Nga cũng là thật can đảm sắc ánh mắt tối tăm. Vạn Khôn ánh mắt đầy giấy lòng đố kỵ hiện tại vương thành quý tộc. Đều ở trong tối chiến. Đem cưới đến thất công chúa. Chính là hạng nhất đại sự. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới. Thất công chúa dĩ nhiên cùng một cái hầu tước con riêng như thế thân cận, điều này làm cho Vạn Khôn nội tâm. Lòng đố kỵ vạn trượng. Cho tới đều mất lòng dạ. Trần Tiến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà nhưng vào lúc này. Tề Như Lâm thể diện run rẩy, ánh mắt lập lòe tinh mang, mừng như điên cực kỳ chậm rãi đứng lên. Mã Đức ha ha ha ha ha, chờ đến rốt cuộc, chờ đến rốt cuộc, chờ đến cái này ngu ngốc lão tử liền biết. Nữ nhân là trời sinh họa thủy. Chính mình không phải là cắm đến nữ trong tay người sao, cái này thất công chúa như thế nghiêng nước nghiêng thành. Chính mình nhìn đều âm thầm chảy nước miếng. Mang theo bên người. Há có thể không có phiền phức. Tề Như Lâm được kêu là một cái thoải mái a, được kêu là một cái kích động a. Nghĩ bù đắp cùng Vương Bảo quan hệ, làm sao bù đắp vậy, dĩ nhiên là giúp Vương Bảo chặn đao. Thời khắc này Tề Như Lâm đều muốn ngửa mặt lên trời rít gào. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi, cái gì đao thương côn bổng đều tới tiểu gia trên người bắt chuyện đi. Ha ha ha.